TSS Channel. Chương 2531, Thanh Không Trấn Long Uyên. Sáu đại thánh vương toàn bộ thần phục Lăng Tiêu, coi như là đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, Long Tiểu Tiểu đều là mở to hai mắt, thoạt nhìn thật phần đáng yêu. Lăng Tiêu ca ca thật lợi hại a. Trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu tràn đầy thần sắc sùng bái. Long Tiểu Tiểu, hắn là biểu ca của ta, chờ tu vi của ta tăng lên, ta so với biểu ca của ta lợi hại hơn, người tin hay không? Long Ngạo Thiên mặt dày tiến đến bên cạnh Long Tiểu Tiểu, cười hắc hắc nói. Người bất quá tứ chuyển bán thánh tu vi, còn không có ta tu vi cao, còn không biết xấu hổ cùng Lăng Tiêu ca ca so. Long Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, cười nhạo nói. Long Ngạo Thiên lập tức trong lòng đau đớn, như là có một vạn đạo kiếm khí đâm vào ngực trên, cảm giác được rất bị thương. Long Tiểu Tiểu đã là tu vi cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, luận tu vi mà nói Long Ngạo Thiên quả thật so ra kém Long Tiểu Tiểu, hắn cảm giác được rất bị đả kích. Người chờ đó, ta chính là Ngao Thánh Long Quân chuyển nhân, muốn vượt qua ngươi, đó là chuyện rất đơn giản. Long Tiểu Tiểu vẫn đánh giá thấp ra mặt dày của Long Ngạo Thiên, con ngươi Long Ngạo Thiên vừa chuyển, lập tức ném ra sau đầu, tự tin cười nói. Nếu cổ tiền bối nói Trấn Long Uyên một ngày không rảnh, hắn liền một ngày không rời khỏi Trấn Long Uyên, vậy chúng ta hôm nay liền dọn sạch Trấn Long Uyên. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén. Thanh Không Trấn Long Uyên. Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, đều là cảm giác được Lăng Tiêu những lời này quá khí phách. Long tộc ức vạn năm qua ngục giam, hôm nay đem bởi vì bọn họ mà bị triệt để trống không. Đây là chuyện phong quang bực nào? Ầm ầm. Theo thiên uy như ngục bia lại một lần nữa mở ra hư không thông đạo, Lăng Tiêu mang theo Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Thiên ly khai tầng không gian thứ 8, hướng không gian khác của Trấn Long Uyên càn quét mà đi. Trấn Long Uyên bên trong, ức vạn năm qua không biết bị giam giữ bao nhiêu yêu tộc, ma tộc thậm chí là nhân tộc cường giả, đều là một đám hung hãn ngập trời ma đầu, kiệt ngạo bất tuân, thậm chí là trong tay nhiễm vô số sinh linh máu tươi. Chỉ riêng thánh nhân đã bị giam giữ mấy trăm người, cường giả dưới thánh nhân cảnh lại càng ngàn vạn, nhiều không đếm xuể. Thủ đoạn của Lăng Tiêu thập phần đơn giản thô bạo, người thần phục có thể sống, người phản kháng hẳn phải chết. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Trấn Long Uyên bên trong đại bộ phận người đều lựa chọn thần phục, trở thành Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu nô bộc, cực ít bộ phận có can đảm phản kháng người bị Lăng Tiêu trực tiếp gạt bỏ. Cuối cùng, Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu lại về tới tầng không gian thứ 9. Cổ tiền bối, Trấn Long Uyên tất cả mọi người đều đã thần phục, chúng ta tùy thời đều có thể mang theo tất cả mọi người rời khỏi Trấn Long Uyên. Lăng Tiêu đối với cổ đạo khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu, người thân mang thiên đạo khí vận, thân là thiên tuyển chi tử, tương lai con đường của ngươi nhất định là vô cùng gian nan, thậm chí là chư thiên vạn giới những đại đế kia đều rất khó dung ngươi. Cổ đạo gật đầu một cái nói, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lăng Tiêu, thật sâu nhìn hắn một cái. Chẳng biết vì sao, cổ đạo vừa phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu Lăng Tiêu, đứa con thiên tuyển trong miệng Long Tiểu Tiểu này, người mang khí vận thiên đạo, trên người có vô số loại khả năng. Nhưng cổ đạo nhất vẫn có thể nhìn thấy một ít khả năng tương lai, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Lăng Tiêu. Đa tạ cổ tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lăng Tiêu biết, hẳn là Long Tiểu Tiểu đem chuyện của hắn nói cho cổ đạo nhất, đối với chính mình tương lai chỗ phải đối mặt nguy hiểm. Lăng Tiêu rất rõ ràng, cho nên hắn hôm nay mới có thể không ngừng tích góp lực lượng để ứng đối tương lai đủ loại nguy cơ. Chẳng những là muốn tự thân cường đại, càng phải có một cái thế lực cường đại chống đỡ, mới có thể làm cho Lăng Tiêu trong tương lai không đến mức cô trưởng nan minh. Ngươi hiểu là tốt rồi. Cổ đạo gật gật đầu nói. Cổ gia gia, con chuẩn bị xong rồi. Long Ngạo Thiên nhìn cổ đạo cười nói. Cổ đạo nhất đã nói cho hắn biết như thế nào lợi dụng hỗn độn tổ Long Kinh mở ra vạn Long Triều Tông đại trận. Long Ngạo Thiên cũng đều hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để mở Trấn Long Uyên. Vậy thì bắt đầu đi. Cổ đạo chậm rãi nói. Ầm ầm, quanh thân Long Ngạo Thiên tản mát ra thần quang mãnh liệt, một cỗ dao động cổ xưa mà thần bí bộc phát ra, hắn vận chuyển hỗn độn tổ Long Kinh, quanh thân tản ra long uy mênh mông, bảy màu thần hà phun mỏng ra, đem tầng không gian thứ 9 đều chiếu sáng. Trong miệng Long Ngạo Thiên phát ra âm tiết tối nghĩa, đó là long ngữ thái của tổ Long truyền xuống, ẩn chứa lực lượng pháp tắc thiên đạo, lấy long ngữ tụng hỗn độn tổ Long Kinh, có thể làm cho Long Ngạo Thiên cùng pháp tắc thiên đạo hình thành cộng hưởng, bộc phát ra một loại lực lượng kỳ dị. Răng rắc. Trong hư không có tia chớp bốc lên, một đạo phù văn từ trên người Long Ngạo Thiên hiện ra. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu cảm giác được một mảnh cổ xưa mà thần bí đại trận bao phủ ở Trấn Long Uyên bốn phía, ẩn chứa mênh mông cực đạo đế uy, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Cỗ kia khủng bố cực đạo đế uy, là vạn Long Triều Tông đại trận tích lũy ức vạn năm lực lượng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, coi như là hắn có cực đạo đế binh, cũng căn bản phá không ra này một đạo vô thượng đế trận. Cũng chỉ có hỗn độn tổ Long Kinh cùng vạn Long Triều Tông đại trận vốn là đồng nguyên, mới có thể ở trong trận pháp mở ra một chỗ thông đạo. Đến cuối cùng, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, thần quang mãnh liệt dâng lên, bốn phía một mảnh hỗn độn, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có vạn đạo thần long trôi nổi ở trong hỗn độn vô tận, đồng thời rót vào một cỗ thần lực vô cùng, đánh úp về phía Long Ngạo Thiên. Bùm! Trong hư không trước mắt Long Ngạo Thiên, phù văn vô tận hội tụ, cửu sắc thần hà bao phủ, xuất hiện một đạo thông đạo thần bí. Lăng Tiêu thậm chí đều có thể cảm giác được bên ngoài thông đạo, kia mênh mông mà bàng bạc biển rộng khí tức cùng thủy chi tinh hoa. Thông đạo Chấn Long Uyên đã mở ra, chúng ta đi. Long Ngạo Thiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Ta đi phía trước. Lăng Tiêu kéo Long Ngạo Thiên, bảo vệ hắn và Long Tiểu Tiểu ở phía sau, sau đó đi vào trong thông đạo. Là nên rời đi. Cổ đạo vừa đi ở cuối cùng, thần sắc của hắn vốn là vô cùng lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhưng nhìn thấy giờ phút này thông đạo Chấn Long Uyên mở ra, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tia thần sắc phức tạp, cuối cùng quét mắt một chút không gian tầng thứ 9 Chấn Long Uyên, nơi hắn đã từng ngây người 9.000 vạn năm, sau đó cất bước vào trong thông đạo. Ầm ầm, hào quang mãnh liệt lóe ra, rất nhanh Lăng Tiêu cũng cảm giác được Đông Hải cái kia bàng bạc mênh mông khí tức, vô tận thủy chi tinh hoa bao phủ ở quanh thân, đó là đáy biển tích lũy vạn năm tinh thuần năng lượng. Bọn họ rời khỏi Chấn Long Uyên. Bùm! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ nóng bỏng mà mênh mông quyền ấn đánh xuyên trùng điệp điệp nước biển, giống như một viên sáng chói mặt trời, tản ra vô tận thánh đạo uy áp, hướng về hắn chấn áp mà đến. Đến bây giờ mới phát hiện sao? Muộn rồi! Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó một quyền nghênh đón. Bùm! Một đạo trầm đục truyền đến, nước biển bốn phía ầm ầm nổ tung, hình thành một cái chân không phương viên trên trăm trượng, thần quang mãnh liệt phun ra, Lăng Tiêu một quyền liền đem một đạo quyền ấn nóng bỏng kia oanh vỡ ra. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhất thời thấy được người ra quyền với hắn chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Long Tộc, Ngao Nhật Nguyệt. Các ngươi làm sao có thể rời khỏi Chấn Long Uyên? Trong ánh mắt Ngao Nhật Nguyệt tràn đầy thần sắc khó tin, nhìn chăm chăm đám người Lăng Tiêu hỏi. Ầm ầm. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần một trái một phải, quanh thân hai người đều tản ra uy áp thánh vương mênh mông vô cùng, đem Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu cùng cổ đạo một bốn người tập trung lại. Bọn họ mặc dù là Thái Thượng Trưởng Lão trấn thủ Chấn Long Uyên, nhưng nếu không vận dụng bí pháp điều tra thì không biết trong Chấn Long Uyên đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, tiến vào Chấn Long Uyên bên trong người chưa từng có ai có thể rời đi, cho nên bọn hắn cơ hồ sẽ không đi điều tra Chấn Long Uyên bên trong tình huống. Nhưng bọn họ thật không ngờ, lại thật sự có người từ Chấn Long Uyên đi ra. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, Ngao Cuồng và Ngao Ngang Dã Tâm, chẳng lẽ các ngươi muốn trợ trụ làm bậy sao? Long Tiểu Tiểu nhìn Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần trước mắt, thản nhiên nói. Lại nói tiếp, Long Tiểu Tiểu đối với Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần cũng không có ác cảm gì, dù sao hai người bọn họ là Thái Thượng Trưởng Lão trấn thủ Chấn Long Uyên, vẫn luôn duy trì thái độ trung lập, cũng không tham dự tranh đấu nội bộ Long Tộc. Nhưng Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đối với Ngao Cuồng hành động làm như không thấy, vẫn làm cho Long Tiểu Tiểu cảm giác được có chút phẫn nộ. Tiểu công chúa, Long Quân mất tích, Long Tộc hiện tại cần một vị Long Quân, tuy rằng chúng ta cũng khinh thường Ngao Cuồng làm người, nhưng Ngao Ngang xác thực so với ngươi càng thích hợp trở thành Long Quân của Long Tộc. Ngao Nhật Nguyệt thần sắc có chút phức tạp nhìn Long Tiểu Tiểu nói. Ngao Ngang thích hợp trở thành Long Quân của Long Tộc. Các ngươi để Long Ngạo Thiên ta ở đâu? Ta nói cho các ngươi biết, Long Ngạo Thiên tài ta là Long Quân đời sau của Long Tộc. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói. Long Quân đời sau của Long Tộc. Ngươi là ai? Ngao Tinh Thần nhíu mày, tuy rằng khí phách cuồng ngạo trên người Long Ngạo Thiên khiến hắn rất không thích, nhưng hắn có thể cảm giác được, trên người Long Ngạo Thiên lại có huyết mạch tổ long vô cùng nồng đậm. Hắn là Ngao Thánh Long Quân người thừa kế, thân mang hỗn độn tổ long kinh cùng Long Uyên kiếm. Hắn tự nhiên là ta Long Tộc hoàn toàn xứng đáng đời sau Long Quân. Long Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói. Cái gì? Người thừa kế Ngao Thánh Long Quân? Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần đều chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Lại nói tiếp, hai người bọn họ cùng Ngao Thánh Long Quân đều là nhân vật cùng thời đại. Ngao Thánh Long Quân khi đó hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên kiêu của Long Tộc, xa xa đem bọn họ bỏ lại phía sau. Nhưng Ngao Thánh Long Quân ở trăm vạn năm trước cũng đã chết trận mất tích, truyền thừa của hắn làm sao lại rơi vào trong tay tiểu tử này. Ngay cả Ngao Thánh Long Quân đều chọn hắn làm người thừa kế, các ngươi nói hắn cùng Ngao Ngang, ai có tư cách trở thành Long Quân hơn? Long Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói. Điều này, làm sao có thể? Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Long Ngạo Thiên thoạt nhìn bất quá là tu vi tứ chuyển bán thánh, coi như là hắn có được huyết mạch tổ long, Ngao Thánh Long Quân làm sao sẽ lựa chọn hắn làm người thừa kế? Nhưng bọn họ cũng hiểu được, Long Tiểu Thuyết lời nói chỉ sợ là thật. Dù sao, Trấn Long Uyên chính là có Vạn Long Triều Tông đại trận trấn áp, cho dù là đế quân cũng đừng nghĩ từ trong đó rời đi, cũng chỉ có Long Quân của Long Tộc, người tu luyện hỗn độn Tổ Long Kinh mới có thể mở ra Vạn Long Triều Tông đại trận. Các ngươi trấn thủ Trấn Long Uyên, lựa chọn trung lập có thể lý giải, nhưng các ngươi chẳng lẽ thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn Ngao Cuồng và Ngao Ngang đưa Long Tộc vào nơi vạn kiếp bất phục sao? Long Tiểu Tiểu sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta, trong ánh mắt Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần đều lộ ra thần sắc vô cùng do dự. Lời nói nho nhỏ của Long Tiểu giống như là xúc động nội tâm của bọn họ. Long tộc bây giờ thực lực suy yếu, nguyên bản chúng ta là đứng đầu năm đại thánh tộc, nhưng là hiện tại đã biến thành năm đại thánh tộc mạt lưu, các ngươi liền thật cam tâm sao? Long tộc đã chịu không nổi giày vò. Hai vị thái thượng trưởng lão, kính xin các ngươi giúp ta một tay, tuyệt đối không thể để Ngao Cuồng cùng Ngao Ngang âm mưu thực hiện được. Long Tiểu Tiểu nghiêm túc nói. Tiểu công chúa, các ngươi căn bản không biết Ngao Cuồng cường đại như thế nào. Hắn hiện tại có lẽ đã đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều là cười khổ một tiếng nói. Ta xem hai người các ngươi chính là tham sống sợ chết, nếu không muốn trợ giúp Tiểu Tiểu, liền nói thẳng. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bất quá Tiểu công chúa, chỉ bằng chúng ta hai lão già hỏa giúp ngươi, chỉ sợ liền Vạn Long Thánh Sơn đều vào không được à. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần khẽ thở dài một tiếng, bọn họ vẫn bị Long Tiểu Tiểu thuyết phục, cộng thêm bọn họ thì sao? Lăng Tiêu vẫn không nói gì, bỗng nhiên trong con người tinh quang lóe lên, ống tay áo vung lên, nhất thời khí tức thánh đạo cường đại bộc phát ra, chín thân ảnh cường đại xuất hiện ở trước mặt Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần. Cái gì? Bọn họ là, cửu đại thánh vương của tầng không gian thứ 8. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Tầng thứ 8 không gian có 9 đại thánh vương, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, trong đó 3 đại thánh vương là Long tộc thái thượng trưởng lão, bởi vì phản đối Ngao Cuồng cho nên bị trấn áp ở Trấn Long Uyên bên trong, mà mặt khác 6 đại thánh vương đều là yêu giới bên trong Cựu Hung đại ma. Thoạt nhìn, 9 đại thánh vương này dĩ nhiên đã bị thu phục. Long Thiên, Long Địa, Long không 3 vị trưởng lão, các người lại đi ra. Trong ánh mắt Ngao Nhật Nguyệt tràn đầy vẻ phức tạp, cười khổ một tiếng nói. Nhật Nguyệt huynh, Tinh Thần huynh, Ngao Cuồng và Ngao Ngang dã tâm, trong Long tộc ta ai cũng phải chết. Các ngươi còn do dự cái gì? Long Thiên lạnh giọng nói. Cái kia Ngao Cuồng quả thực chính là phát rồ, coi như là hắn muốn cho Ngao Ngang trở thành Long Quân, cũng nhất định phải cạnh tranh công bằng, nhưng là hắn chẳng những giam cầm tiểu công chúa, lại còn cắn nuốt Ngao Khôn Tổ Long huyết mạch, tội ác tày trời, quả thực chính là đáng chết. Long Địa cũng tức giận nói. Hai người các ngươi tên là Trung Lập, trên thực tế chính là trợ trụ vi nhiệt. Chẳng lẽ các ngươi còn không nghĩ như thế nào đền bù sai lầm của các ngươi sao? Nếu là các ngươi lại lề mề, vậy các ngươi chính là địch nhân của chúng ta. Long không tính tình nóng nảy nhất lạnh giọng nói ra. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều là cả người chấn động, nhất thời không chút do dự hướng về Long Tiểu Tiểu không người thi lễ nói. Chúng ta nguyện ý lấy công chuộc tội, chỉ bằng vào tiểu công chúa sai khiến. Tốt! Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau giết lên Vạn Long Thánh Sơn, đi! Long Tiểu Tiểu ánh mắt nghiêm túc nói. Vèo! Vèo! Vèo, Lăng Tiêu, Long Tiểu Tiểu, Long Ngạo Thiên, Cổ Đạo Nhất cùng với 11 tôn thánh vương cường giả, tất cả đều tản ra mênh mông mà cường đại khí tức ba động, trùng trùng điệp điệp từ đáy biển phía đông sông lên trời, hướng Vạn Long Thánh Sơn rời đi. Ầm ầm, Cổ Đạo vừa tiêu sái mà phiêu giật, hắn xuất hiện ở trên Đông Hải, tinh hoa thủy mênh mông trong biển rộng vô tận, vào giờ khắc này lại điên cuồng hướng trong cơ thể Cổ Đạo Nhất vọt tới. Quanh thân hắn nở rộ ra hào quang rực rỡ, thánh uy mênh mông tràn ngập, năng lượng cường đại đang tẩm bổ thân thể Cổ Đạo Nhất, để cho khí tức của hắn cũng bắt đầu tăng vọt lên. Đại thánh cảnh sơ kỳ, đại thánh cảnh trung kỳ, đại thánh cảnh hậu kỳ, đại thánh cảnh viên mãn. Đến cuối cùng, mọi người phát hiện Cổ Đạo Nhất chu vi dĩ nhiên dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ, trực tiếp kéo lên tới thánh vương chi cảnh. Mà Cổ Đạo cả người giống như là một cái động không đáy bình thường, bắt đầu trắng trợn thôn phệ bốn phía mênh mông thủy chi tinh hoa, tánh mạng của hắn bổn nguyên càng ngày càng bàng bạc, khí tức mênh mông vô cùng, cả người cũng đều là bắt đầu trở nên trẻ lại. Nếp nhăn trên mặt hắn biến mất, thân hình còng xuống thẳng tắp, một đầu tóc hoa râm cũng trở nên đen kịt, cả người rất nhanh liền biến thành bộ dáng một người trung niên, thoạt nhìn tuấn lãng tiêu sái, ánh mắt thâm thúy mà tang thương, tản ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần. Ha ha ha, một khi Cổ gia gia khôi phục, Ngao Cuồng gì đó, chỉ có thể bó tay chịu trói. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên lộ ra thần sắc vô cùng phấn chấn nói. Nào có dễ dàng như vậy? Muốn khôi phục tu vi thời kỳ toàn thịnh, còn cần một đoạn thời gian. Cổ Đạo lạnh nhạt cười nói. Mà đám người Ngao Nhật Nguyệt, Ngao Tinh Thần không biết chuyện đều bị tốc độ đột phá của Cổ Đạo nhất dọa đến choáng váng. bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, lại có người ở trước mặt bọn họ, một đường từ đại thánh cảnh kéo lên tới thánh vương cảnh, hết lần này tới lần khác còn không có độ thánh vương kiếp, đây là làm sao làm được. Cho dù Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần chấn thủ chấn Long Uyên, nhưng bọn họ chỉ biết tầng không gian thứ 9 có một lão giả lôi thôi như vậy, nhưng đối với thân phận thì không rõ ràng lắm. Hắn là cổ đạo nhất, hùng quân trong truyền thuyết. Có người giải thích một chút, nhất thời Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Bọn họ thật không ngờ, lão giả lôi thôi tầng thứ 9 chấn Long Uyên lại là hung quân trong truyền thuyết. Vị này chính là đã từng vô thượng đế quân, truyền thuyết độ đế kiếp mà không chết nhân vật. Có lão nhân gia hắn ở đây, chúng ta nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Trong ánh mắt Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần đều lộ ra thần sắc vô cùng phấn chấn. Tuy rằng cổ tiền bối chỉ là khôi phục thánh vương cảnh tu vi, nhưng hắn dù sao đã từng là hung quân, chỉ sợ giờ phút này chiến lực coi như là đối mặt thiên tôn, cũng có một trận chiến chi lực. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước cổ đạo cho hắn cảm giác chính là có chút uy hiếp, nhưng hiện tại sau khi cổ đạo đột phá, cho Lăng Tiêu cảm giác chính là nguy hiểm, đó là một loại khí thế sâu không lường được. Lăng Tiêu đang âm thầm suy đoán chiến lực của cổ đạo nhất, trong lòng cũng nắm chắc hơn rất nhiều. Bởi vì cổ đạo nhất đột phá, tất cả mọi người là trở nên càng thêm phấn chấn cùng kích động, trong ánh mắt từng người đều là thần sắc tràn ngập kích động, lòng tin chuyến đi này tăng mạnh. Ầm ầm. Theo cổ đạo vừa khôi phục tu vi thánh vương cảnh, mọi người không còn dừng lại chút nào, một đường trùng trùng điệp điệp hướng Vạn Long Thánh Sơn giết tới. Lăng Tiêu đem Hắc Long Thánh Nhân bốn đại yêu thánh, 32 vị đỉnh phong đại thánh, mấy trăm vị thánh nhân tất cả đều từ thiên uy như ngục bia bên trong thả ra, đoàn người trùng trùng điệp điệp di chuyển mà đến, không có chút nào che lấp. 12 tôn thánh vương, hơn 30 tôn đại thánh, mấy trăm tôn thánh nhân, thế lực cường đại như vậy, cơ hồ đều so được với một bất hủ thánh địa. Mọi người cùng nhau di chuyển về phía Vạn Long Thánh Sơn, thánh uy đan xen vào nhau, trùng trùng điệp điệp, giống như khói báo động vô tận sông lên trời, gần như vừa mới tới Vạn Long Thánh Sơn, liền kinh động cường giả long tộc trong Vạn Long Thánh Sơn. Sao lại có nhiều thánh nhân như vậy? Bọn họ là muốn xâm lấn long tộc ta sao? Không tốt, mau bẩm báo Ngao Cuồng Thái Thượng Trưởng Lão. Trong Vạn Long Thánh Sơn, một vị long tộc thánh nhân thủ hộ Sơn Môn đột nhiên mở to hai mắt, trong con người tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi khó có thể tin được. Cỗ thánh uy trùng trùng điệp điệp kia, làm cho hắn cảm giác được cả người run rẩy. Nhất là phía trước nhất cái kia 12 tôn thánh vương, giống như 12 khỏa sáng chói mặt trời, tản ra vô cùng vô tận khí tức ba động, khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này, long tộc thủ sơn cường giả, tuần sơn thị vệ, hộ sơn thống lĩnh tất cả đều bị kinh động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng ngưng trọng thần sắc, nhao nhao đem tin tức này báo lên. Cái gì? 12 tôn thánh vương giá lâm Vạn Long Thánh Sơn, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai, dám làm càn ở long tộc tổ địa ta. Ngao Cuồng Thái Thượng Trưởng Lão rất nhanh đã bị kinh động, trong con người hắn sát khí chợt lóe, nhất thời từ trong cung điện tu luyện bay ra. Ầm ầm. Ngao Cuồng Thái Thượng Trưởng Lão chính là một lão giả thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, hắn mặc long bào màu đen, đầu đầy sợi tóc cuồng vũ, quanh thân thánh uy đan xen, mơ hồ phảng phất hóa thành một mảnh lôi vực hủy thiên diệt địa, để cho khí thế của hắn vô cùng khủng bố. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, phảng phất trong nháy mắt liền xuyên thấu trăm vạn dặm hư không, thấy được 12 tôn thánh vương cường giả khí tức ngập trời kia. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo khí tức cường đại từ trong Vạn Long Thánh Sơn lao ra, long tộc Thái Thượng Trưởng Lão, đại trưởng lão cùng rất nhiều chí cường giả tất cả đều bị đánh thức, nhao nhao đi theo Ngao Cuồng phía sau, hướng phía xa bay đi. Phía sau Ngao Cuồng, đồng dạng có 7-8 vị thánh vương, những cái kia đều là thần phục hắn long tộc Thái Thượng Trưởng Lão, còn có mấy chục vị cường đại đại thánh cùng thánh vương, tất cả mọi người là như lâm đại địch, trong con ngươi tràn đầy vô cùng ngưng trọng thần sắc. Dù sao, đối diện kia cỗ mênh mông nước lũ hoành không mà đến. Trùng trùng điệp điệp, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, mơ hồ trong lúc đó còn muốn vượt qua bọn họ những người này. Hai nhóm người, rất nhanh đã gặp nhau trên bầu trời Vạn Long Thánh Sơn. Long Tiểu Tiểu, Ngao Nhật Nguyệt, Ngao Tinh Thần, các ngươi làm cho ta rất thất vọng. Vốn cho rằng các ngươi thật sự có thể hảo hảo trấn thủ trấn Long Uyên, thật không ngờ các ngươi vẫn đầu nhập vào Long Tiểu Tiểu. Ánh mắt Ngao Thánh lóe lên, nhất thời liền thấy được Long Tiểu Tiểu cùng Ngao Nhật Nguyệt, Ngao Tinh Thần phía trước nhất, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lẽo. Ngao Cuồng thấy được Long Tiểu Tiểu cùng Ngao Nhật Nguyệt, Ngao Tinh Thần ba người, nhất thời liền hiểu được, khẳng định là Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đem Long Tiểu Tiểu thả ra. Hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần lúc trước vẫn luôn tỏ vẻ trung lập, chỉ là trấn thủ trấn Long Uyên, không tham dự đấu tranh nội bộ Long Tộc, cho nên Ngao Cuồng mới có thể chứa được hai người bọn họ. Sớm biết hai người bọn họ sẽ phản bội, Ngao Cuồng đã sớm bắt được bọn họ. để Ngao Cuồng càng thêm khiếp sợ chính là, ngoại trừ Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần hai tôn thánh vương ở ngoài, lại còn có 9 tôn thánh vương cường giả, tất cả đều là Chấn Long Uyên tầng thứ 8 bên trong thánh vương, còn có những thánh nhân kia, thật không ngờ bọn họ tất cả đều lựa chọn đầu nhập vào Long Tiểu Tiểu. Ngao Cuồng trong lòng vô cùng nghi hoặc, Long Tiểu Tiểu làm sao làm cho những ma đầu trong Chấn Long Uyên đều thần phục nàng. Ngao Cuồng, ngươi đi ngược lại, ở trong Long tộc bài trừ đối kỷ, giết hại đồng tộc. Huynh đệ chúng ta hai người tuy rằng trung lập, nhưng không thể trơ mắt nhìn Long tộc hủy ở trong tay của ngươi. Ngao Cuồng, ta khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi, Long quân vị trí không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều là lạnh giọng nói, bọn họ lựa chọn cùng Long Tiểu Tiểu trở về, tự nhiên liền lựa chọn đứng ở phía đối lập của Ngao Cuồng. Hơn nữa hai người bọn họ cùng Ngao Cuồng là nhân vật cùng thế hệ, cho nên nói chuyện không chút lưu tình. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Long quân vị trí, có thể giả cư chi, tôn nhi ta Ngao Ngang chính là Long tộc tuyệt thế thiên kiêu, có được tổ long huyết mạch, hôm nay càng là có đại thánh chi cảnh tu vi, theo lý nên trở thành Long quân. Hết lần này tới lần khác là các ngươi cái này đám ngoan cố không thay đổi hạng người, lại muốn ủng hộ một cái mùi sữa còn chưa khô, ngay cả thánh nhân cũng không phải tiểu nha đầu trở thành Long quân. Ta xem Long Tiểu Tiểu nếu trở thành Long quân, Long tộc mới có thể hủy ở trong tay của nàng. Ngao Cuồng ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng sắc bén. Hắn một thân long bào màu đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, đầu đầy sợi tóc màu đen cuồng vũ, cả người đều tản ra một loại khí tức kiệt ngạo bất tuân. Coi như là Long Tiểu Tiểu mang theo 12 tôn thánh vương trở về, cũng không có để cho hắn có chút động dung. Ngao Cuồng ra ra, ta cuối cùng lại gọi ngài một tiếng Ngao Cuồng ra ra. Kỳ thật ngài có lẽ không biết, ta căn bản không muốn làm Long quân, hơn nữa phụ quân đã từng nói với ta, đời sau Long quân vị, hắn ý thuộc Ngao Ngang. Nhưng ta thật không ngờ, ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Đệ đệ Ngao Khôn tuy rằng không phải cháu ruột của ngươi, nhưng ngày thường cũng một mực gọi ngươi là gia gia, ngươi như thế nào nhẫn tâm thương tổn hắn, còn rút ra huyết mạch tổ long của hắn dung nhập vào trong cơ thể Ngao Ngang. Ngươi vì sao nhất định phải làm như vậy? Long Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thần sắc khó tin. Long quân muốn đem Long quân vị trí truyền cho Ngao Ngang. Không thể nào. Long Tuyên người kia bá đạo mà ích kỷ, cho tới bây giờ cũng không có đem ta đây thúc thúc để vào mắt, lại làm sao có thể đem Long quân vị truyền cho Ngao Ngang. Long Tiểu Tiểu, ngươi đừng hòng gạt ta. Ngao Cuồng cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý, về phần Ngao Khôn, ta làm sao có thể sẽ thương tổn hắn. Hắn là ta Long tộc hy vọng, chẳng qua là đang bế quan tu luyện mà thôi, ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Nguyên bản Long tộc mọi người sau khi nghe được Long Tiểu Tiểu nói, đều là cả người chấn động, có chút khó có thể tin Ngao Cuồng lại làm ra chuyện như vậy. Dù sao Long tộc kiêng kỵ nhất đoạt huyết mạch người, một khi phát sinh chuyện như vậy, đó chính là công địch của Long tộc. Nhưng Ngao Cuồng lại làm cho bọn họ có chút kinh nghi bất định, không biết nên tin tưởng người nào. Ta tuy rằng không muốn làm Long quân, nhưng ta cũng sẽ không để Long quân vị rơi vào trong tay ngươi cùng Ngao Ngang. Long Tiểu Tiểu ánh mắt nghiêm túc nói. Ngao Ngang! Ha ha ha, ngươi tới chậm. Ngao Ngang đã tiến vào trong tổ long động, chờ hắn hoàn thành khảo nghiệm tổ long, chiếm được truyền thừa tổ long, hắn chính là long quân của long tộc ta. Mà các ngươi, đều là loạn thần tặc tử. Ngao Cuồng cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Cái gì? Long Tiểu Tiểu cả người chấn động, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Vẫn là tới chậm một bước. Nàng thật không ngờ, Ngao Cuồng lại đã mở ra tổ long động, để Ngao Ngang tiến vào trong tổ long động hoàn thành khảo nghiệm. Hiện giờ Ngao Ngang đã là tu vi đại thánh cảnh, hơn nữa hắn cắn nuốt huyết mạch Ngao Khôn, muốn thông qua khảo nghiệm căn bản không phải chuyện gì đặc biệt khó khăn. Một khi hắn thông qua khảo nghiệm, liền có thể hoàn toàn khống chế cực đạo đế binh tổ long ngọc tỷ, đến lúc đó có thể khống chế vạn long triều tông đại trận, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mau, người mang theo Long Ngạo Thiên tiến vào tổ long động tiếp nhận khảo nghiệm, nhất định phải ngăn cản hắn. Trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng, nhìn Lăng Tiêu nói. Đại trận vạn long triều tông của long tộc vô cùng khủng bố, bảo vệ an nguy của mọi người long tộc trong vạn long thánh sơn, bất quá hiện tại đám người Ngao Cuồng cùng Long Tiểu Tiểu tất cả đều không có cách nào thúc giục đại trận vạn long triều tông, chỉ có long quân mới có thể thúc giục đại trận vạn long triều tông. Một khi Ngao Ngang rời khỏi tổ long động, tất cả đều đã muộn. Muốn tiến vào tổ long động, nhất định phải giải quyết Ngao Cuồng trước. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, lộ ra một tia chiến y cường đại. Lão già này thật không biết xấu hổ, quá âm hiểm. Long Ngạo Thiên cũng thầm mắng một tiếng. Như thế nào? Các ngươi là muốn tiến vào tổ long động sao? Không có cơ hội. Ta sẽ không cho các ngươi tiến vào trong tổ long động. Ngao Cuồng lạnh lùng cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Theo hắn xem ra, trước mắt này 12 tôn phổ thông thánh vương căn bản không có gì uy hiếp. Hắn chính là vô thượng thánh vương, chỉ bằng vào hắn sức một mình là có thể chấn áp này 12 tôn phổ thông thánh vương. cho nên hắn không chút cố kỵ, nói thẳng chuyện ngao ngang đã tiến vào tổ long động. Lăng Tiêu quanh thân tản ra chiến ý cường đại, hắn đã dự định ra tay với ngao cuồng, lấy chiến lực của hắn, hơn nữa lực lượng thiên uy như ngục bia, hẳn là có thể cùng ngao cuồng một trận chiến. Lăng Tiêu, ngươi mang Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đi tổ long động đi, ngao cuồng giao cho ta. Bỗng nhiên, Cổ Đạo vừa đứng ra, đối với Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cổ tiền bối. Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút, tổ long động mặc dù có vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa, nhưng cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cổ Đạo thản nhiên cười nói, sau đó chậm rãi đi về phía ngao cuồng. Ầm ầm, Cổ Đạo một vòng thân thánh uy tràn ngập, hắn từng bước một bước ra, phảng phất dẫm lên tiết điểm thiên địa, tản ra một loại vận luật kỳ dị, làm cho thiên địa pháp tắc mênh mông đều đang kịch liệt rung động, ở phía sau hắn đan sen, hình thành từng đạo trật tự thần liên mãnh liệt, vắt ngang qua thiên địa. Ngao cuồng, ngươi so với ngao thánh tiểu gia hỏa kia kém xa. Trăm vạn năm thời gian mới đạt tới vô thượng thánh vương cảnh, tư chất này cũng thật là kém. Ra tay đi. Cổ Đạo vừa nhìn ngao cuồng trước mắt, thản nhiên nói. Ngươi là người phương nào? Trong ánh mắt ngao cuồng lộ ra một tia cảnh giác cùng nghi hoặc, hình tượng Cổ Đạo nhất trước mắt đại biến, hắn cũng nhận không ra lai lịch Cổ Đạo nhất. Hơn nữa hắn vốn cũng không biết thân phận chân chính của Cổ Đạo nhất, nhưng hắn lại từ trên người Cổ Đạo nhất cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Ta là ai không quan trọng, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Đạo lạnh nhạt cười nói. Chúng ta đi. Nhìn thấy Cổ Đạo ngăn ở trước mặt ngao cuồng, trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, trong nháy mắt ống tay áo vung lên, trực tiếp cuốn lên Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên, hướng Long tộc tổ địa rời đi. Ngăn bọn họ lại. Ngao cuồng quát một tiếng, sau đó sát khí trong mắt lóe lên, trực tiếp giết tới Cổ Đạo. Ta mặc kệ ngươi là ai. Ngươi đã lựa chọn đối địch với ta, vậy ngươi đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng của ngao cuồng nổ vang trong hư không, phảng phất trong phút chốc có lôi đình oanh long mãnh liệt, một đạo tia chớp khai thiên lập địa tung hoành hư không, hướng Cổ Đạo trước mắt đánh tới. Đại chiến trong nháy mắt liền bộc phát. Ngao cuồng thanh âm vừa dứt, nhất thời 7-8 tôn thánh vương thái thượng trưởng lão của long tộc liền bộc phát ra khí thế ngập trời, thánh uy mênh mông dâng lên, muốn ngăn cản Lăng Tiêu. Giết! Mà giờ phút này, lấy ngao tinh thần. Ngao Nhật Nguyệt cầm đầu 11 tôn thánh vương tự nhiên cũng là đồng thời xuất thủ, nhào nhào quát to một tiếng, hướng long tộc những thánh vương kia giết tới. Cút ngay cho ta. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, ẩn chứa vô cùng cường đại chiến ý, tuy rằng long tộc thánh vương thái thượng trưởng lão bị ngăn trở, nhưng vẫn có một ít đại thánh cùng thánh nhân cường giả, muốn ngăn cản Lăng Tiêu đường đi. Lăng Tiêu quanh thân phun mỏng ra mãnh liệt hào quang, tử khí bốc lên, ẩn chứa một loại bất hủ dao động. Hắn một quyền đánh ra, màu tím hào quang bên trong có hỗn độn khí bắt đầu khởi động, mênh mông vô cùng quyền ấn cương mãnh vô cùng, quét ngang tứ phương. Vô luận là thánh nhân hay là đại thánh, không ai có thể ngăn cản được Lăng Tiêu một quyền, nhao nhao cả người chấn động lớn, bị đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu rất nhanh liền đánh ra vòng vây, mang theo Long Tiểu Tiểu và Long Ngạo Thiên bay về phía Tổ Long Động. Tổ Long Động nằm ở trung ương Vạn Long Thánh Sơn. Nơi nào có một tòa sơn mạch cổ xưa, ẩn chứa cực đạo đế uy mênh mông, sơn mạch cổ xưa mà thần bí, khắp nơi đều là lão đằng bảo dược, tản ra hào quang rực rỡ, có vô số dấu vết cường giả hiện lên, làm cho từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều trở nên kiên cố không thể phá vỡ. Tổ Long Động ở trong dãy núi này, trong truyền thuyết chính là nơi tọa hóa của Thái Cổ Tổ Long, bên trong tàng không gian cũng là cấm địa chí cao vô thượng của Long tộc. Lịch đại tới nay, chỉ có người có được Tổ Long huyết mạch mới có thể tiến vào trong Tổ Long Động tiếp nhận khảo hạch, cuối cùng khống chế Long tộc chí cao vô thượng đế binh Tổ Long Ngọc Tỷ, trở thành Long quân vô thượng của Long tộc. Xem ra ngao cuồng không biết dùng bí pháp gì, mạnh mẽ mở ra Tổ Long Động, ngao ngang tất nhiên là đã đi vào, chúng ta đi mau đi. Long Tiểu Tiểu trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Ở trước mắt của nàng, một tòa sơn động cổ xưa tản ra quang mang rực rỡ. Tổ Long Động ba chữ to cổ xưa trôi nổi ở trên sơn động, từ trong sơn động có long uy mênh mông tràn ngập, có hỗn độn khí dâng lên, xuất hiện một mảnh quang môn vô cùng rực rỡ. Đây chính là dị tượng Tổ Long Động mở ra mới có thể xuất hiện. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, núi đá xung quanh Tổ Long Động đều thập phần kỳ lạ, hiện ra hình rồng, thoạt nhìn giống như chân long, trên vách đá thậm chí còn có đạo vận hình rồng, phù văn rực rỡ bốc lên, thoạt nhìn thần diệu vô cùng. Đây là Tổ Long Động sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu và Long Ngạo Thiên đều lộ ra thần sắc tò mò. Tổ Long Động vô cùng thần bí, trong yêu giới có rất nhiều truyền thuyết Tổ Long Động là nơi Thái Cổ Tổ Long sinh ra, cũng có người nói là nơi tọa hóa của Thái Cổ Tổ Long, ẩn chứa tạo hóa vô tận. Mỗi một cái tiến vào trong đó Long tộc coi như là cuối cùng không có có thể trở thành Long quân, cũng sẽ tu vi tăng vọt. Mà người trở thành Long quân thì càng không cần phải nói, chẳng những tu vi tăng vọt, càng có thể khống chế Long tộc chí cao vô thượng Tổ Long Ngọc Tỷ, khống chế Vạn Long Triều Tông Đại Trận, chúa tể Long tộc. Trong Tổ Long Động có cái gì? Nho nhỏ, người biết không? Lăng Tiêu cũng không có tùy tiện tiến vào trong tổ long động, mà là nhìn Long Tiểu Tiểu hỏi. Ta nghe phu quân nói qua, mỗi một cái tiến vào trong đó long tộc đều sẽ trải qua bất đồng khảo nghiệm cùng tạo hóa, bất quá cuối cùng lại có thể hội tụ cùng một chỗ, cho nên chúng ta tiến vào trong tổ long động rất có thể sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Long Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Truyền tống ngẫu nhiên? Nếu chúng ta gặp Ngao Ngang, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Long Ngạo Thiên nhất thời trợn tròn mắt. Ngao Ngang hiện tại có tu vi đại thánh cảnh, hắn và Long Tiểu Tiểu cũng chỉ là tu vi bán thánh, nếu bọn họ gặp Ngao Ngang, chỉ sợ ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Tổ long động bên trong, cấm giết hại đồng tộc, ngươi nếu là gặp Ngao Ngang, hắn nhiều nhất sẽ đem ngươi đánh gần chết, sẽ không giết ngươi. Long Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Đánh gần chết? Long Ngạo Thiên lập tức trợn tròn mắt, bất quá nghe được trong tổ long động cấm giết hại đồng tộc, trong lòng hắn cũng thả lỏng một chút. Các ngươi đều không cần sợ, an tâm đi tiếp nhận khảo nghiệm, ta ở trên người hai người các ngươi đều là lưu lại nguyên thần lạc ấn, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm các ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Được. Biểu ca, vậy huynh phải nhanh lên, đệ không muốn bị Ngao Ngang đánh gần chết. Long Tiểu Tiểu và Long Ngạo Thiên đều gật đầu nói. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu, Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên ba người đều là trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp hướng tổ long động bên trong bắn tới. Ầm ầm, tiến vào trong quang môn, Lăng Tiêu trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ không gian dao động vô cùng mãnh liệt, sau đó thần quang bốn phương mãnh liệt dâng lên, hỗn độn khí bắt đầu khởi động. Mơ hồ có một đạo tiếng rồng ngâm cổ xưa vang lên, phảng phất là tiếng rồng ngâm đầu tiên khai thiên tích địa, ẩn chứa lực lượng pháp tắc đại đạo. Theo tiếng rồng ngâm kia vang lên, Lăng Tiêu cả người đều đang kịch liệt chấn động, xương cốt, máu thịt, kinh mạch của hắn đều đang run rẩy, mà huyết mạch tổ long trong cơ thể hắn cũng theo đó mãnh liệt dâng trào, giống như là thiêu đốt, bắt đầu trở nên nóng bỏng mà nóng bỏng. Uy nghiêm, bá đạo, cổ xưa mà thần bí khí tức bộc phát ra, Lăng Tiêu trong cơ thể tổ long huyết mạch như là có một loại vô cùng thần bí lực lượng bị kích phát. Một đầu tản ra cửu sắc thần quang cự long từ Lăng Tiêu trong cơ thể bốc lên mà ra, trong phút chốc xoay quanh quanh thân hắn, vô tận hỗn độn quang nổ tung, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong không gian. Trong hỗn độn, hư vô mờ mịt, không có bất kỳ sinh mệnh, chỉ có vĩnh hằng cô tịch cùng cô độc. Lăng Tiêu quanh thân quấn quanh cửu sắc thần long, tản ra cổ xưa mà mênh mông khí tức ba động, như là nào đó thần biến ký, chỉ dẫn hắn ở trong hỗn độn đi qua, hướng về mục tiêu mà đi. Đây là nơi nào? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con ngươi tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Hỗn độn khí bốn phía, phảng phất có thể phân giải hết thảy, coi như là hồng mông bất diệt thể của hắn, cũng cảm giác được uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Cửu sắc thần long, chính là huyết mạch tổ long trong cơ thể Lăng Tiêu. Nếu không phải cái kia một đầu cửu sắc thần long hộ trì, chỉ sợ hắn giờ phút này đã bị hỗn độn phân giải, hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu vốn cho rằng, tổ long động nguyên bản chính là một cái bí cảnh hoặc là tiểu thế giới, nhưng hiện tại xem ra, tổ long động thần bí, vượt xa tưởng tượng của hắn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bốn phía hỗn độn khí khủng bố vô cùng, coi như là thánh vương tiến vào loại này hỗn độn hư không bên trong, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. Có lẽ cũng chỉ có vô thượng đại đế, mới có thể bình yên vô sự ra vào hỗn độn hư không. Nơi này chẳng lẽ đã không phải là yêu giới sao? Cửu sắc thần long huyết mạch tổ long biến thành, muốn mang hắn đi phương nào? Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên giờ phút này đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được có một loại cực kỳ mãnh liệt hôn mê buồn ngủ đánh úp lại, muốn cho hắn ngất đi, nhưng Lăng Tiêu lại cố gắng chống đỡ tại quan sát bốn phía hỗn độn hư không. Hắn muốn biết cửu sắc thần long đến tột cùng muốn đưa hắn tới nơi nào. Ầm ầm, cửu sắc thần long tản ra long uy mênh mông, cổ xưa mà thần bí, phun mỏng cửu sắc thần hà, giống như một mảnh kết giới thần bí đem Lăng Tiêu bảo hộ ở trong đó, tốc độ cực nhanh. Cứ việc chung quanh đều là vô tận hỗn độn, không có cái gì vật tham chiếu, nhưng Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được hắn bây giờ tốc độ cực nhanh, phảng phất tức thời ước vạn dặm mà ngay cả Thánh Vương cũng không đạt tới như thế khủng bố tốc độ. Ở trong hỗn độn, Lăng Tiêu cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là vô số năm trôi qua, ở trong hỗn độn vô luận là thời gian hay là không gian, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đột nhiên, trước mắt Lăng Tiêu xuất hiện cảnh sắc không giống nhau. Đó là một viên vô cùng to lớn tinh cầu, bao phủ lấy sáng chói chín màu thần quang, trôi nổi ở trong hỗn độn, cứ như vậy vô cùng đột ngột xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Tinh cầu kia tản ra khí tức chấn động vô cùng cổ xưa, đan xen đại đạo lạc ấn thần bí, hơn nữa tản ra một cỗ long uy vô cùng mênh mông mà khủng bố. Cái loại uy áp này, so với uy áp huyết mạch tổ long trên người Lăng Tiêu còn mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Tinh cầu trong hỗn độn, chẳng lẽ đây là nơi thái cổ tổ long sinh ra sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Vèo, cửu sắc thần long quanh thân hắn trong nháy mắt gia tốc, trực tiếp bắn tới tinh cầu khổng lồ kia. Bùm! Xuyên qua kết giới chín màu bên ngoài tinh cầu, cửu sắc thần long quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, mà hắn giống như một đạo lưu quang, rơi vào trên tinh cầu. Đây là một cái vô cùng cổ xưa thế giới, xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt chính là vừa nhìn vô tận dãy núi, từng tòa ngọn núi cao tới vạn trượng, đột ngột mọc lên, khí thế bàng bạc, linh khí bức người. Từng gốc cây cổ thụ chọc trời sinh trưởng trong sơn mạch, phóng tầm mắt nhìn lại, những cổ thụ chọc trời kia dĩ nhiên giống như là sinh trưởng ngàn vạn năm, vô cùng to lớn, tán cây giống như vòm che khuất bầu trời, tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Tùy ý đều có thể nhìn thấy các loại thánh dược, thần dược, các loại kỳ hoa dị thảo, thần bí linh quả đều xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt, để cho hắn cảm giác được, phảng phất là đi tới thượng cổ hồng hoang thời kỳ thần thoại kỳ nguyên. Thần niệm của ta bị ảnh hưởng, chỉ có thể bao trùm phương viên vạn dặm, căn bản không có cách nào phát hiện Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên hai người, bất quá cái tinh cầu này thoạt nhìn cũng không phải rất an toàn, vẫn là muốn mau chóng tìm được bọn họ. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được, thần niệm của hắn đã bị áp chế, mà trước mắt một mảnh cổ xưa mà thần bí trong sơn mạch, thậm chí có rất nhiều khí tức cường đại, thậm chí còn có tồn tại không kém hắn. Đó là yêu thú có thể so với đại thánh cảnh, khí tức khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu đã thu liễm khí tức của bản thân, nếu không sau khi cảm nhận được khí tức của hắn, chỉ sợ những yêu thánh cường đại trong sơn mạch sẽ phát động công kích với hắn trước tiên. Lăng Tiêu cũng không có ý định đi trêu chọc những yêu thánh cường đại kia, mà là muốn trước tiên đi tìm Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên. Dù sao hai người bọn họ chỉ có tu vi bán thánh cảnh, nếu gặp yêu thánh cường đại, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Càng không cần phải nói, ngào ngang có tu vi đại thánh cảnh, hơn nữa sớm đã đến nơi này. Bùm! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong cơ thể tổ long huyết mạch bắt đầu khởi động, một cỗ cường đại tin tức dòng lũ tràn vào đến hắn trong thức hải. Nhất định phải ở trong vòng 3 ngày săn giết 3 tôn yêu thánh, đạt được 3 khỏa yêu thánh nội đan, sau đó chạy tới tổ long sơn, mới xem như thông qua cửa thứ nhất khảo hạch sao. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang lóe lên, tổ long huyết mạch báo cho hắn biết như thế nào mới có thể đạt được tổ long truyền thừa, cùng với khảo hạch quy tắc. Lăng Tiêu trong cơ thể có được tổ long huyết mạch, hắn tự nhiên cũng bị cho rằng là tới tham gia thí luyện người. Săn giết 3 tôn yêu thánh, thu hoạch 3 khỏa yêu thánh nội đan, cũng không phải việc gì khó. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, bất quá hắn vẫn quyết định trước tìm kiếm Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên. Vèo! Lăng Tiêu tung người lên, giống như một tia chớp màu vàng vắt ngang hư không, tốc độ nhanh tới cực điểm, hắn một bên phi hành về phía tổ Long Sơn, một bên phóng thích thần niệm, tinh tế tìm kiếm tung tích của Long Tiểu Tiểu và Long Ngạo Thiên. Đây là một viên vô cùng cổ xưa mà tinh cầu thần bí, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, có rất nhiều cổ xưa thái cổ hung thú, thậm chí ở thần giới cùng yêu giới bên trong đều đã trở thành trong truyền thuyết hung thú, vậy mà xuất hiện ở trên tinh cầu này. Những mãnh thú kia mặc dù có lực lượng vô cùng cường đại, nhưng thoạt nhìn linh trí cũng không cao, mặc dù có chút đã có lực lượng có thể so với thánh nhân, nhưng vẫn không có hóa hình. Hơn nữa, trên tinh cầu này có rất nhiều chân quý thần dược hoặc là bổn nguyên thánh dược, Lăng Tiêu một đường phi hành, mặc dù chỉ là có lựa chọn đi thu thập, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà thu thập mười mấy gốc bổn nguyên thánh dược, một khi luyện chế ra cường đại thánh đan, nhất định có thể làm cho tu vi hắn tăng vọt. Bất quá, hắn vẫn không phát hiện tung tích của Long Tiểu Tiểu và Long Ngạo Thiên. Thu! Nhưng vào lúc này, một đạo xuyên kim liệt thạch thanh âm tại trong hư không vang lên, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại khí tức đang phi tốc tới gần. Hả? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, phát hiện từ xa bay tới một con cự ưng màu vàng, hai cánh như mây rủ xuống, trên người phủ kín long lân, cánh chim sắc bén như kiếm, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang vô cùng rực rỡ. Kim sắc cự ưng quanh thân đều tản ra sát khí ngập trời, đôi mắt sắc bén vô cùng, tràn đầy khí tức kiệt ngạo bất tuân. Lăng Tiêu cảm giác được, con này màu vàng cự ưng, khí tức dĩ nhiên vượt xa hắn, thoạt nhìn có thể so với một tôn đại thánh cảnh đỉnh phong chí cường giả. Lại là kim xí long ưng trong truyền thuyết thượng cổ. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Thần thú thượng cổ như kim xí long ưng sắp tuyệt tích trong yêu giới, hắn thật không ngờ lại nhìn thấy kim xí long ưng trong tinh cầu này. Mà con kim xí long ưng này chính là hướng về phía Lăng Tiêu mà tới, trong con người tràn đầy sát ý sắc bén, không có chút ngôn ngữ nào, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Trong truyền thuyết kim xí long ưng, chính là hậu duệ của tổ long cùng kim xí đại bằng điểu, đồng thời có được huyết mạch của hai người, chẳng những có được tốc độ cực nhanh của kim xí đại bằng điểu, còn có thể khống chế tiên thiên bản nguyên lôi đình, thực lực cường đại vô cùng, coi như là ở trong yêu tộc cường đại cũng có thể nói là vương giả. Kim xí long ưng đánh về phía Lăng Tiêu, xung quanh có tia chớp màu vàng bốc lên, cánh chim trong phút chốc hóa thành một đạo đao quang màu vàng, sắc bén vô cùng, làm cho thiên địa thất sắc, trực tiếp bổ về phía Lăng Tiêu. Một kích này ở giữa điện quang hỏa thạch. Lăng Tiêu có thể cảm giác được một kích này khủng bố, nếu là bình thường đại thánh cường giả, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị một kích này chém thành hai nửa. Tới hay lắm, ta vừa lúc thiếu một tọa kỵ. Chính là ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nghênh đón Kim Xí Long Ưng đánh thẳng một quyền, bùm. Quanh thân Lăng Tiêu có thần quang màu tím bốc lên, quyền ấn bất hủ ẩn chứa lực lượng cường mãnh vô cùng, va chạm với cánh chim của Kim Xí Long Ưng, phát ra tiếng kim thiết giao kích. Cánh chim sắc bén của Kim Xí Long Ưng gần như có thể chém đứt thánh bảo, vậy mà không có cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với bàn tay Lăng Tiêu. Ngược lại là Lăng Tiêu kia cương mãnh bá đạo một quyền, trực tiếp đánh ra đầy trời lôi đình, cùng Kim Xí Long Ưng hung hăng va chạm một cái, sau đó đem Kim Xí Long Ưng đánh bay ra ngoài. Thu! Kim Xí Long Ưng tuy rằng linh trí không cao, nhưng cũng nghe rõ ý trêu tức trong lời nói của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dĩ nhiên là muốn cho nó trở thành tọa kỵ, điều này đối với Kim Xí Long Ưng cao ngạo mà nói, làm sao có thể chịu đựng. Trong miệng nó trong nháy mắt phát ra tiếng kêu to vô cùng sắc bén, làm cho hư không bốn phương đều đang chấn động kịch liệt. Một cỗ sóng âm cường đại hoành không hướng Lăng Tiêu thổi quét mà đến. Bùm! Đồng thời, quanh thân Kim Xí Long Ưng có từng cánh chim trực tiếp bay ra, hóa thành từng đạo kiếm quang sắc bén, phảng phất có thể phá tan hết thảy, ẩn chứa lôi đình kiếm ý vô cùng bá đạo, từ bốn phương tám hướng bắn tới Lăng Tiêu. Tới tốt lắm! Chiến ý trong con người Lăng Tiêu bốc lên, hắn căn bản không có trốn tránh kiếm quang màu vàng đầy trời kia, cả người xông lên trời, lăng không một quyền hướng Kim Xí Long Ưng đánh tới. Sóng âm khủng bố nổ tung quanh người Lăng Tiêu, không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Chanh bong bong. Lôi đỉnh kiếm ý đầy trời rơi xuống, đâm vào trên người Lăng Tiêu, bộc phát ra thanh âm thanh thúy, nhưng trên người Lăng Tiêu có hào quang màu tím lóe ra, từng đạo kiếm khí kia căn bản không có cách nào đâm thủng thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giống như là tắm rửa đầy trời lôi quang, trong nháy mắt liền giết tới Kim Xí Long Ưng trước mặt, kia cương mãnh vô cùng một quyền, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trực tiếp oanh ở Kim Xí Long Ưng trên đầu. Thu! Trong miệng Kim Xí Long Ưng phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, nhất thời cả người run rẩy kịch liệt, cảm giác được trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa từ trên bầu trời ngã xuống. Lăng Tiêu một quyền này tuy rằng cuối cùng thu một ít lực, nhưng vẫn không phải Kim Xí Long Ưng có khả năng thừa nhận. Kim Xí Long Ưng quả thật rất cường đại đến mức cho dù là cường giả đại thánh cảnh đỉnh phong ở đây cũng không nhất định là đối thủ của nó. Nhưng đáng tiếc đối thủ của nó là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bây giờ chiến lực, coi như là bình thường thánh vương hắn đều có thể lật tay chấn áp, chớ đừng nói chi là chỉ là một tôn có thể so với đại thánh Kim Xí Long Ưng. Bùm! Lăng Tiêu cũng không cho Kim Xí Long Ưng cơ hội phản kích, lại một quyền đánh tới. Quyền ấn cường mãnh vô cùng, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Khiến Kim Xí Long Ưng kêu thảm thiết liên tục, căn bản không có chút cơ hội phản kháng nào, đến cuối cùng đôi mắt kiệt ngạo bất tuân kia rốt cục thay đổi, lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Thần phục ta, hoặc là chết. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu trong bàn tay có mãnh liệt phong mang phun ra, đặt ở Kim Xí Long Ưng trên đầu, ẩn chứa một cỗ lạnh như băng sát ý, thanh âm Lăng Tiêu hóa thành thần niệm cường đại, cũng truyền vào trong thức hải của Kim Xí Long Ưng. Kim Xí Long Ưng trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, rốt cục vẫn cúi đầu vô cùng cao ngạo của nó. Nó cảm giác được, nếu là nó thật sự không thần phục, nó thật sự có khả năng sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Thu, Kim Xí Long Ưng nhẹ nhàng kêu to một tiếng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn thành thật giao ra một tia bản mệnh nguyên thần, lựa chọn thần phục Lăng Tiêu. Người đã lựa chọn đúng đắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, bàn tay từ đỉnh đầu Kim Xí Long Ưng lấy ra. Nếu như Kim Xí Long Ưng thật sự không thần phục, hắn cũng sẽ không lưu thủ, sẽ trực tiếp giết Kim Xí Long Ưng, đoạt yêu đan của hắn. Dù sao thủ hạ Lăng Tiêu bây giờ có hơn 10 tôn thánh vương cường đại, chỉ là một tôn Kim Xí Long Ưng cũng không tính là gì. Sau khi buông tha Kim Xí Long Ưng, Lăng Tiêu lại lấy ra một gốc bổn nguyên thánh dược để cho Kim Xí Long Ưng ăn vào. Thương thế bản thân nó cũng không tính là quá nghiêm trọng, cho nên sau khi nuốt vào bổn nguyên thánh dược, quanh thân Kim Xí Long Ưng tản ra kim hà sáng chói, khí tức sinh mệnh bàng bạc tràn ngập, rất nhanh thương thế liền tốt hơn phân nửa. Gì? Lại còn có gia hỏa không biết sống chết? Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ầm ầm, phảng phất là bị khí tức chiến đấu của Lăng Tiêu cùng Kim Xí Long Ưng kinh động, bốn đạo khí tức vô cùng cường đại từ bốn phía hoành không dịch chuyển mà đến, một đám sát khí ngập trời, tất cả đều là yêu thú vô cùng cường đại. Một con sư tử màu xanh, một con thần ngưu màu đen, một con khổng tước thần tuấn cùng với một con giao long màu đen. Tứ đại yêu thú cường đại, nhưng nhìn khí tức cũng không thua gì Kim Xí Long Ưng, bất quá cũng chỉ là thái cổ hung thú bình thường, huyết mạch không bằng Kim Xí Long Ưng, cho nên tuy rằng khí tức không yếu, nhưng thật sự là đơn đả độc đấu, thật đúng là không phải đối thủ của Kim Xí Long Ưng. Hống, Bốn tôn yêu thánh cường đại, trong miệng mỗi người đều là phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa. Trong con ngươi nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc nóng bỏng cùng tham lam, phảng phất là trên người Lăng Tiêu có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn chúng nó, để cho chúng nó đều là trực tiếp hướng Lăng Tiêu giết tới. Kim Sĩ Long Ưng có tư cách trở thành tọa kỵ của ta, các ngươi sẽ không có tư cách này. Nếu đều muốn chết, vậy dâng ra nội đan của các ngươi đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó nghênh đón tứ đại yêu thánh trực tiếp giết tới. Trên người hắn, có, tổ long, khí tức, ăn hắn, chúng ta đều có thể, đột phá. Thanh sắc sư tử miệng phun tiếng người, mặc dù có chút tối nghĩa, nhưng lại để Lăng Tiêu rõ ràng nghe được hắn trong lời nói y tứ, đồng dạng cũng thấy được màu xanh sư tử trong con ngươi tham lam vẻ. Ăn hắn. Ba đại yêu thánh khác cũng đều giống giận một tiếng, quanh thân đều tản ra yêu khí ngập trời, khí huyết xông lên trời, phảng phất có thể vỡ tan hư không. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những yêu thánh này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là linh trí cũng liền tương đương với hài đồng, chỉ là bản năng nhận thấy được Lăng Tiêu trên người tổ long khí tức, từng cái liền muốn nuốt Lăng Tiêu. Sinh linh trên tinh cầu này, vô luận là động vật hay là thực vật, đều nhiễm tổ long khí tức, hoặc là nói xưng là tổ long hậu duệ cũng không quá đáng. Mà huyết mạch tổ long trên người Lăng Tiêu, đối với bọn họ mà nói chính là hấp dẫn khó có thể ngăn cản, chỉ cần cắn nuốt huyết mạch tổ long của Lăng Tiêu là có thể làm cho tu vi của bọn họ đột phá, linh trí tăng trưởng, thậm chí rời khỏi tinh cầu này. Lúc trước Lăng Tiêu thu liễm khí tức cho nên không có bị người chú ý tới, nhưng là Lăng Tiêu cùng Kim Sĩ Long Ưng một trận chiến, trong nháy mắt liền hấp dẫn phụ cận này bốn tôn yêu thánh cường đại nhất. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, thần quang màu tím bốc lên mênh mông. Quyền ấn thật lớn trong nháy mắt đột phá hết thảy, giống như là xuyên qua hư không nặng nề, cuốn theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như là muốn khai thiên tích địa, trong nháy mắt liền rơi vào trên người sư tử màu xanh kia. Phụt, yêu quang hộ thể màu xanh xung quanh sư tử màu xanh ầm ầm nổ tung ra, bầu trời bốn phương đều đang chấn động kịch liệt, một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể sư tử màu xanh, làm cho kinh mạch cả người hắn đều giống như sắp vỡ nát, ầm ầm thoáng cái bay ngược ra ngoài. Bùm, bùm. Bùm, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng thân thể cực hạn, ẩn chứa hồng mông tử quang bất hủ, có thể phá tan tất cả, xoát khắp thiên hạ vạn vật, khí thế cường hãn tới cực điểm. Kim Sĩ Long Ưng cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, chớ đừng nói chi là bốn tôn yêu thánh bình thường này, bọn họ cơ hồ không ai có thể ngăn cản được một quyền của Lăng Tiêu. Đến cuối cùng, tứ đại yêu thánh tất cả đều bị Lăng Tiêu cho đánh giết, bốn bộ giống như núi cao bình thường thi thể ầm ầm lập tức nện ở trên mặt đất. Mà Lăng Tiêu trong tay, có bốn viên sáng chói hạt châu, như là mặt trời bình thường chói mắt, phân biệt hiện ra màu xanh, màu đen, màu xanh lá cây cùng màu đỏ, ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng ba động. Chính là yêu đan của bốn tôn yêu thánh. Kim Sĩ Long Ưng trợn tròn mắt. Nguyên bản Lăng Tiêu bị tứ đại yêu thánh vây công, Kim Sĩ Long Ưng còn có chút hả hê khi người gặp họa, muốn nhìn Lăng Tiêu bị tứ đại yêu thánh thu thập một trận nó đang ra tay, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu dứt khoát lưu loát liền giải quyết chiến đấu như thế. Kim Sĩ Long Ưng lập tức cúi đầu, sợ Lăng Tiêu phát hiện tâm tư nhỏ nhen của hắn, lại đánh nó một trận. Đều sợ sao? Như vậy mới đúng. Trong con người Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, thần niệm của hắn cảm giác được chung quanh có rất nhiều hung thú cường đại thậm chí là cường giả cấp bậc yêu thánh. Nhưng bởi vì tận mắt thấy Lăng Tiêu dùng thủ đoạn lôi đỉnh đánh bại Kim Sĩ Long Ưng, đánh chết bốn đại yêu thánh, cho nên từng người sợ tới mức run lẩy bẩy, cũng không dám tới gần nơi này. Bọn họ tuy rằng ngấp nghé huyết mạch tổ long trên người Lăng Tiêu, nhưng là càng sợ chết. Chủ nhân, ngài thần uy cái thế, bọn họ đều sợ. Kim Sĩ Long Ưng sau khi bị Lăng Tiêu thu phục là có thể lấy thần niệm cùng Lăng Tiêu nói chuyện với nhau, hắn cẩn thận từng ly từng tí truyền âm cho Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu thậm chí đều thấy được trên mặt người này có một tia nụ cười nịnh nọt. Đúng vậy, chính là nịnh nọt. Xem ra Kim Sĩ Long Ưng hoàn toàn sợ rồi. Đi, đi tổ long sơn. Lăng Tiêu thả người lên, rơi vào sau lưng Kim Sĩ Long Ưng, thản nhiên nói. Vâng. Kim Vây Long Ưng gật đầu, hắn tuy rằng linh trí không cao, nhưng cũng có linh trí có thể so với hài đồng, cùng Lăng Tiêu bình thường trao đổi không có vấn đề gì. Giờ phút này nghe được mệnh lệnh của Lăng Tiêu, nhất thời xông lên trời, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, hướng về phía tổ Long Sơn cực nhanh lướt đi. Rốt cục chạy thoát rồi. Trong một hồ nước thật lớn, Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu từ trong hồ vọt ra, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hồn chưa định. Quần áo trên người đều vỡ nát rất nhiều, khí tức uể oải không phấn chấn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Long Ngạo Thiên cầm Long Uyên kiếm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, lúc này đây nếu không phải Long Uyên kiếm nơi tay, chỉ sợ hắn và Long Tiểu Tiểu đã thật sự ngã ở chỗ này. Thật kinh khủng, đây rốt cuộc là nơi nào? Ngay cả cá trong hồ cũng đáng sợ như vậy. tiến vào trong tổ long động. Lăng Tiêu tuy rằng cùng bọn họ thất lạc, nhưng Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên vậy mà vô cùng trùng hợp rơi vào một chỗ. Nhìn hồ nước to lớn trước mắt, trong đó có cá màu vàng bơi tới bơi lui, Long Ngạo Thiên xung phong nhận việc muốn đi bắt mấy con cá cho Long Tiểu Tiểu ăn, nhưng thật không ngờ chính là, Long Ngạo Thiên mới nhảy vào trong hồ, đã bị mấy con cá vô cùng to lớn quấn lấy, trực tiếp kéo vào trong hồ nước. Long Tiểu Tiểu vì cứu Long Ngạo Thiên, cũng nhảy vào trong hồ. Sau khi tiến vào trong hồ, Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên tài phát hiện, những con cá màu vàng kia tất cả đều ẩn chứa huyết mạch Long tộc. Chính là dị chủng Hoàng Kim Long Ngư trong truyền thuyết, trong đó càng có một con Hoàng Kim Long Ngư Vương thật lớn. Hoàng Kim Long Ngư Vương dài mấy chục trượng, toàn thân kim quang sáng chói, có vảy rồng, râu rồng, còn có đầu rồng cực lớn, thực lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng đạt tới cảnh giới yêu thánh. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu thiếu chút nữa đã bị Hoàng Kim Long Ngư Vương nuốt chửng, may mắn hai người bọn họ liều mạng tử chiến, hơn nữa trong tay Long Ngạo Thiên lại có Long Uyên Kiếm, cuối cùng chém giết Hoàng Kim Long Ngư Vương. Sau đó đoạt được yêu đan của Hoàng Kim Long Ngư Vương liền vọt ra. Nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng là hoàn thành 1/6, chờ chúng ta lại giết 5 tôn yêu thánh, lấy được 5 khỏa yêu đan, chúng ta liền có thể đi tới Tổ Long Sơn. Long Ngạo Thiên đưa yêu đan của Hoàng Kim Long Ngư Vương cho Long Tiểu Tiểu, dường như hiến bảo, vẻ mặt đều là vẻ đắc ý, giống như đã quên chật vật vừa rồi. Chém giết một tôn yêu thánh đều khó khăn như vậy, còn muốn chém giết 5 tôn yêu thánh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Long Tiểu Tiểu bạch liếc Long Ngạo Thiên một cái, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Toàn thân nàng quần áo đều ướt đẫm, phác họa ra một bộ hoàn mỹ đường cong, theo nàng dồn dập hô hấp, làn da trắng nõn cùng sóng lớn mãnh liệt bại lộ ở Long Ngạo Thiên trước mặt, nhìn đến Long Ngạo Thiên ánh mắt đều thẳng. Long Ngạo Thiên căn bản đều không nghĩ tới, thoạt nhìn giống như là một cái loli, thập phần nhỏ nhắn xinh xắn Long Tiểu Tiểu, vậy mà như vậy có liệu. Nhìn đủ chưa? Long Tiểu Tiểu nhìn thấy ánh mắt Long Ngạo Thiên, lập tức lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười dài hỏi. Không có. Long Ngạo Thiên há mồm trả lời, nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí khó hiểu, làm cho cả người hắn giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, đang nghênh đón ánh mắt của Long Tiểu Tiểu, nhất thời thầm nghĩ hỏng rồi. Nho nhỏ, cái kia, ta cũng không phải cố ý, ai bảo ngươi, lớn như vậy. Long Ngạo Thiên cười khan một tiếng, vội vàng giải thích. Nhưng là hắn không giải thích còn tốt, vừa giải thích nhất thời Long Tiểu Tiểu trong ánh mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm, nàng hô to một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, ta giết ngươi. Bùm, bùm, bùm. Long Tiểu Tiểu giống như là một cái vô cùng cuồng bạo loli, quanh thân bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, nắm tay giống như hạt mưa bình thường hướng về Long Ngạo Thiên đập xuống, đập cho Long Ngạo Thiên là chạy trối chết, hơn nữa căn bản không dám đánh trả. Long Ngạo Thiên chỉ có tu vi tứ chuyển bán thánh. Coi như là hắn muốn đánh trả, cũng căn bản đánh không lại Long Tiểu Tiểu. Đến cuối cùng, khí buồn bực trong lòng Long Tiểu Tiểu bị quét sạch, cảm giác được tinh thần sảng khoái, mà Long Ngạo Thiên cũng rất thảm, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, dầm gì nằm ở nơi nào. Ta cảm giác được không thích hợp, Hoàng Kim Long Ngư Vương nhìn ánh mắt của chúng ta cũng quá kỳ quái, phảng phất đem chúng ta trở thành đồ ăn, chẳng lẽ là trong cơ thể chúng ta tổ long huyết mạch đối với bọn họ có cái gì lực hấp dẫn sao? Long Tiểu Tiểu đá Long Ngạo Thiên đang nằm trên mặt đất một cước, tức giận nói. Vèo. Long Ngạo Thiên trực tiếp từ trên mặt đất bật lên, sau đó nói với Long Tiểu Tiểu, người nói không sai. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, trên người Hoàng Kim Long Ngư Vương lại có huyết mạch Long tộc bàng bạc như vậy. Tuy rằng không phải rất tinh khiết, nhưng ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, ta đem tinh huyết trong cơ thể nuốt chửng không còn, hiện tại ta cũng cảm giác được ta có thể lại độ hai lần niết bàn kiếp. Long Ngạo Thiên tuy rằng thoạt nhìn mặt mũi bầm dập, thập phần chật vật, nhưng lại nói tiếp vừa mới ở đáy hồ đạt được chỗ tốt nhiều nhất chính là hắn. Sau khi chém giết Hoàng Kim Long Ngư Vương, Long Ngạo Thiên vận chuyển bí thuật thôn thiên, nuốt chửng huyết nhục tinh hoa bằng bạc của Hoàng Kim Long Ngư Vương. Hoàng Kim Long Ngư Vương thực lực rất mạnh, Long Ngạo Thiên đoán chừng hẳn là đã có thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, nếu không hai người bọn họ trận chiến này cũng sẽ không gian khổ như thế. Sau khi huyết nhục tinh hoa của Hoàng Kim Long Ngư Vương bị Long Ngạo Thiên thôn phệ, chẳng những làm cho huyết mạch tổ long của hắn tăng trưởng một chút, làm cho tu vi của hắn càng tăng vọt, cảm giác được cả người đều sắp nổ tung, giống như là uống rất nhiều thuốc bổ lớn. Tinh cầu này tản ra vô cùng bằng bạc tổ long uy áp, người bình thường đi tới nơi này đều sẽ phải chịu áp chế cực lớn, cũng chỉ có người mang huyết mạch tổ long mới có thể đi tới nơi này. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, hẳn là đều ẩn chứa tổ long khí tức, nếu là chúng ta có thể không ngừng chém giết yêu thánh, thôn phệ huyết nhục tinh hoa của bọn họ, có lẽ tu vi của chúng ta rất nhanh liền có thể đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Đôi mắt nhỏ bé của Long cũng sáng lên. Nàng đột nhiên cảm giác được, những yêu thánh kia cũng không phải đáng sợ như vậy, ngược lại giống như là vô thượng bản nguyên thánh dược, chính là tạo hóa của bọn họ. Ta cảm giác được phía trước ngọn núi bên trong, có một tôn yêu thánh cường đại, bất quá khí tức không có Hoàng Kim Long Ngư Vương cường đại, chúng ta vừa vặn đem làm thịt. Long Tiểu Tiểu nóng lòng muốn thử nói, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng chiến ý, Được, chúng ta đi. Long Ngạo Thiên cũng gật đầu nói. Ở phía trước bọn họ ngọn núi kia, thoạt nhìn có trên vạn trượng cao, tản ra ngập trời hung sát khí, trong đó bị một tôn hắc ám phách thiên hổ chiếm cứ, không có bất kỳ yêu thú hoặc là hung thú nào dám tới gần nơi đó. Hắc ám phách thiên hổ chính là hồng hoang dị chủng, ở yêu giới bên trong cũng là cơ hồ sắp tuyệt diệt một loại tồn tại, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu thật không ngờ lại có thể ở chỗ này gặp được. Hơn nữa trong cơ thể hắc ám phách thiên hổ cũng ẩn chứa khí tức tổ long vô cùng nồng đậm. Làm thịt nó, Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên, toàn thân đều tản ra chiến ý cuồng bạo, như là hai phần tử bạo lực, nóng lòng muốn thử. Bọn họ nghênh ngang đi tới hắc ám phách thiên hổ địa bàn, lập tức liền bị hắc ám phách thiên hổ cho phát hiện, hơn nữa hai người bọn họ trên người nồng đậm tổ long huyết mạch cũng là đưa tới hắc ám phách thiên hổ ngấp nghé cùng tham lam. Gào thét, cơ hồ là vừa thấy mặt, liền bộc phát vô cùng kịch liệt đại chiến. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu tuy rằng đều chỉ là bán thánh, nhưng trong tay Long Ngạo Thiên có Long Uyên Kiếm, tu luyện hỗn độn tổ Long Kinh, thân thể cường hãn vô cùng, Long Tiểu Tiểu lại tế ra một thanh thánh bảo cực phẩm, thi triển bí thuật vô thượng của Long Tộc, triển khai đại chiến với hắc ám phách thiên hổ. Đến cuối cùng, đầu hắc ám phách thiên hổ bị Long Ngạo Thiên dùng Long Uyên Kiếm chém xuống, Long Tiểu Tiểu thì vô cùng ăn ý lấy yêu đan trong cơ thể ra, thôn phệ. Long Ngạo Thiên thi triển thôn thiên bí thuật, bắt đầu cắn nuốt huyết nhục tinh hoa trong cơ thể hắc ám phách thiên hổ. Tổ Long luyện thiên thuật. Long Tiểu Tiểu cũng tu luyện bí thuật vô thượng của Long tộc, có thể trực tiếp rút ra khí tức tổ Long trong cơ thể hắc ám phách thiên hổ. Vô cùng to lớn hắc ám phách thiên hổ, giống như núi cao bình thường thi thể, tại Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu luyện hóa dưới, rất nhanh liền biến thành một cỗ thây khô, sau đó bị gió thổi qua, liền biến mất vô tung vô ảnh. Không được, ta muốn đột phá. Long Ngạo Thiên quanh thân đều ở dâng bạc sáng chói thần hà, hắn liên tiếp cắn nuốt hai tôn yêu thánh huyết nhục tinh hoa, cả người cũng đã đạt tới cực hạn, coi như là có hỗn độn tổ long kinh luyện hóa cỗ kia bằng bạc lực lượng, nhưng hắn cũng đã đạt tới thời điểm đột phá. Ầm ầm, quanh thân Long Ngạo Thiên đều tản ra khí tức chấn động vô cùng cường đại, trong hư không có lôi quang mãnh liệt bốc lên, đồng thời trong cơ thể hắn có từng đạo kiếp khí vô cùng nồng đậm tràn ngập mà ra. Tên này, độ niết bàn kiếp như thế nào còn dẫn động thiên uy? Long Tiểu Tiểu đều bị cảnh tượng Long Ngạo Thiên độ kiếp dọa nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc thán phục. Bình thường bán thánh cường giả độ niết bàn kiếp đều là lột xác từ trong ra ngoài, trong cơ thể có kiếp khí hiện lên, thân thể hiện ra lực lượng sinh ra suy huyễn diệt, phá rồi lập từ đó đạt tới niết bàn trọng sinh, đột phá cảnh giới. Nhưng Long Ngạo Thiên độ niết bàn kiếp cũng là trong ngoài đồng thời tiến hành, bên trong có kiếp khí lột xác, bên ngoài thì có thiên kiếp hàng lâm, khủng bố vô cùng, nếu là hơi không cẩn thận. Chỉ sợ sẽ táng thân ở niết bàn kiếp bên trong, triệt để hóa thành cho bụi. Ngao. Thế nhưng Long Ngạo Thiên đối mặt với niết bàn kiếp trình độ này, dĩ nhiên không có chút cố kỵ nào, long uy quanh thân tràn ngập, một đạo tiếng rồng ngâm mênh mông nổ vang trong thiên địa, làm cho hư không bốn phương đều chấn động. Ở Long Ngạo Thiên quanh thân có hỗn độn quang bốc lên, một cái thần bí cửu sắc thần long từ trong hỗn độn hiện ra. Vô luận là kiếp khí mãnh liệt trong cơ thể hắn, hay là thiên kiếp khủng bố trong hư không, tất cả đều bị cửu sắc thần long trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Tinh cầu này trung ương nhất, có một tòa vô cùng hùng vĩ, bao la hùng vĩ, cổ xưa mà thần bí to lớn núi cao, giống như một tôn to lớn thần long ngủ đông ở trên mặt đất, tản ra mênh mông long uy. Đây chính là Tổ Long Sơn. Tổ Long Sơn chính là trung tâm của tinh cầu này, cao tới trăm vạn trượng, một ngọn cỏ một hòn đá trong núi đều ẩn chứa long uy, khắc dấu khí tức của long tộc. Ở trong một tòa cung điện khổng lồ, vô tận liệt hỏa hừng hực, hỏa diễm hiện ra màu vàng, giống như lưu động hoàng kim, ẩn chứa phá tan hết thảy lực lượng ba động. Một tôn thanh niên mặc hắc bào, đầu đầy sợi tóc màu đen cuồng vũ, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, quanh thân đều tản ra một cỗ long uy mênh mông mà khủng bố, đang ngồi xếp bằng tu luyện trong hỏa diễm vô tận. Thậm chí có ba tôn tổ long huyết mạch người có được tiến vào tổ long tinh sao? Cái này, làm sao có thể? Ngoại trừ Long Tiểu Tiểu, còn có ai có được tổ long huyết mạch? Thanh niên áo đen kia đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn ở trong quá trình tu luyện, thử cùng Tổ Long Tinh hòa làm một thể, do đó triệt để khống chế Tổ Long Tinh, nhưng thật không ngờ phát hiện ba đạo khí tức vô cùng cường đại tiến vào trong Tổ Long Tinh. Trong đó một đạo khí tức hẳn là Long Tiểu Tiểu, hai đạo khác là ai? Chẳng lẽ Long tộc Tổ Địa xuất hiện biến cố gì sao? Thập Long tướng nghe lệnh. Trong con ngươi thanh niên áo đen lộ ra một tia ngưng trọng, đột nhiên quát to một tiếng. Bùm! Cửa lớn cung điện mở ra, 10 thân ảnh khí tức cường đại xuất hiện trong cung điện, sau đó cung kính quỳ lạy trước mặt thanh niên áo đen. Tham kiến chủ nhân. 10 thân ảnh cường đại kia đều là đồng thời nói ra. Bọn họ thoạt nhìn từng cái hình tượng khác nhau, tuy rằng đều hóa thành hình người, nhưng mơ hồ có thể thấy được yêu thú đặc thù, quanh thân vô cùng cường đại yêu khí cùng thánh uy tràn ngập, biểu hiện ra bọn họ chính là 10 tôn yêu thánh cường đại, hơn nữa có được tu vi có thể so với đại thánh cảnh. Các ngươi lấy tổ Long Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phía lục soát, vô luận như thế nào không thể để cho ba người này đi vào tổ Long Sơn. Nếu là có thể bắt người sống, liền đem bọn họ bắt tới gặp ta, không thể bắt người sống, đem bọn họ trực tiếp chém giết, thi thể mang đến gặp ta. Hắc bào thanh niên lạnh lùng nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, hắn cảm giác được cái kia ba đạo tổ long khí tức bay vào trong tay thập long tướng. Vâng. Thập long tướng đều là cung kính gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi to lớn cung điện, hóa thành từng đạo sáng chói thần hồng, hướng tổ long sơn bốn phương tám hướng bắn tới. Chờ ta luyện hóa tổ long ngọc tỷ, thu được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, vô luận ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Thanh niên áo đen lẩm bẩm, trong con ngươi lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Bùm, quanh người Long Ngạo Thiên dâng lên hào quang mãnh liệt, khí tức cả người cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, niết bàn kiếp lần thứ năm cứ như vậy còn chưa kịp hoàn toàn bộc phát, đã bị Long Ngạo Thiên trực tiếp luyện hóa. Mà trong bầu trời mênh mông thiên uy cũng không có biến mất, từng đạo sấm sét mãnh liệt rơi xuống, đánh vào Long Ngạo Thiên trên người, để cho hắn tắm rửa đầy trời sấm sét, thân thể biến càng ngày càng mạnh. Niết bàn kiếp lần thứ sáu hàng lâm. Long Ngạo Thiên cảm giác được, trong cơ thể hắn phảng phất có lực lượng vô cùng thần bí nào đó đang thức tỉnh, hỗn độn tổ long kinh bắt đầu cấp tốc vận chuyển, không ngừng cắn nuốt kiếp khí trong cơ thể hắn cùng với lôi đình mênh mông trên hư không. Cứ như vậy, Long Ngạo Thiên tu vi bắt đầu cấp tốc tăng vọt lên, hắn cắn nuốt hai đại yêu thánh huyết nhục tinh hoa, trọn vẹn để cho hắn liên tiếp vượt qua năm lần niết bàn kiếp. Ầm ầm. Sau khi lôi đình đầy trời hoàn toàn tiêu tán, quanh thân Long Ngạo Thiên tản mát ra một cỗ long uy vô cùng mênh mông, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động, khí tức cả người hắn cũng trở nên vô cùng khủng bố. Cửu chuyển bán thánh. Long Ngạo Thiên tu vi rõ ràng đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, vượt qua 9 lần niết bàn kiếp, trở thành cửu chuyển bán thánh. Cứ như vậy vượt qua 9 lần niết bàn kiếp. Cái này không khỏi quá tùy tiện đi. Long Tiểu Tiểu mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Người khác độ niết bàn kiếp, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, cần chuẩn bị hồi lâu, mới có thể vượt qua một lần niết bàn kiếp, thậm chí còn có thể có lúc suy yếu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Long Ngạo Thiên độ niết bàn kiếp, lại đơn giản giống như là ăn cơm uống nước, thôn phệ huyết nhục tinh hoa của hai đại yêu thánh, lại trực tiếp vượt qua năm lần niết bàn kiếp, tu vi tăng vọt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh. Hắc hắc, Tiểu Tiểu, tu vi của ta bây giờ đã đuổi kịp ngươi. Không bao lâu nữa, Long Ngạo Thiên ta có thể chứng đạo thành thánh, cho nên về sau để cho ta tới bảo vệ ngươi. Long Ngạo Thiên vô cùng đắc ý nói, trên mặt tràn đầy thần sắc dưng dưng đắc ý, lần đột phá này cũng là ngoài dự liệu của Long Ngạo Thiên. Hắn vốn cho rằng có thể vượt qua hai lần niết bàn kiếp đã là không tệ rồi, nhưng căn bản không nghĩ tới, hai đại yêu thánh huyết nhục tinh hoa bên trong ẩn chứa như thế bàng bạc năng lượng, hơn nữa trong đó tổ long khí tức, càng là kích phát hỗn độn tổ long kinh, để Long Ngạo Thiên đối với hỗn độn tổ long kinh tìm hiểu đột nhiên tăng mạnh, để tu vi của hắn cũng là tăng vọt lên. Không để ý, liền vượt qua năm lần niết bàn kiếp, thành tựu cửu chuyển bán thánh. Ít đắc ý, coi như người đột phá đến cửu chuyển bán thánh cảnh giới, người cũng không phải đối thủ của ta. Bất quá ta cảm giác được, cái tinh cầu này bên trong sinh linh, đều ẩn chứa tổ long khí tức, nhất là những kia cường đại yêu thánh, nếu là có thể đem đánh chết, thôn phệ huyết nhục tinh hoa cùng tổ long khí tức, đối với tu vi của chúng ta rất có lợi. Long Tiểu Tiểu bạch liếc Long Ngạo Thiên một cái, nhưng lập tức vô cùng nghiêm túc nói. Nơi này quả nhiên là tổ long huyết mạch tạo hóa chi địa, chắc không được lịch đại có được tổ long huyết mạch người tiến vào đến tổ long động về sau, đều sẽ tu vi tăng vọt. Long Ngạo Thiên gật đầu nói. Long Ngạo Thiên là nếm được ngon ngọt, huyết nhục tinh hoa của hai tôn yêu thánh cũng đã làm cho tu vi của hắn tăng vọt đến tận đây, nếu là giết thêm mấy tôn yêu thánh, có phải là có thể trực tiếp làm cho hắn chứng đạo thành thánh hay không? Chúng ta đi. Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên đều là ánh mắt tỏa sáng, bắt đầu hướng về tổ Long Sơn mà đi. Bọn họ tin tưởng, dọc theo đường đi nhất định sẽ gặp phải rất nhiều yêu thánh cường đại, mà những yêu thánh kia đều là con mồi của bọn họ, là cơ duyên cùng tạo hóa của bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên trèo đèo lội suối, xuyên qua mảnh thế giới cổ xưa mà hồng hoang này, lại liên tiếp săn giết mấy tôn yêu thánh, rốt cục gom đủ 6 khỏa yêu đan của yêu thánh. Mà huyết nhục tinh hoa của mấy tôn yêu thánh kia, làm cho tu vi Long Tiểu Tiểu và Long Ngạo Thiên tăng vọt vài phần, tuy rằng còn không có chứng đạo thành thánh, nhưng khoảng cách thánh nhân chi cảnh cũng là vào không ít. Chứng đạo thành thánh, cần bọn hắn cảm ngộ thiên địa, cần đại đạo pháp tắc, cần bọn hắn tích lũy, không thể một lần là xong, cũng không phải đơn thuần yêu thánh huyết nhục tinh hoa, là có thể để cho bọn hắn đột phá. Bất quá huyết nhục tinh hoa của yêu thánh đều ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần cùng khí tức tổ long, làm cho tích lũy của bọn họ trở nên càng ngày càng hùng hậu. Mà trải qua mấy ngày lên đường, Long Tiểu Tiểu cùng Long Ngạo Thiên cảm giác được bọn họ khoảng cách Tổ Long Sơn đã rất gần. Đây là một loại cảm ứng vô cùng đặc thù. Tuy rằng bọn hắn chưa từng có đi qua Tổ Long Sơn, nhưng trong cơ thể bọn hắn Tổ Long huyết mạch nói cho bọn hắn biết, bọn hắn khoảng cách Tổ Long Sơn rất gần, đó là một loại sâu xa bên trong huyết mạch lực, chỉ dẫn bọn hắn đi tới Tổ Long Sơn. Nho nhỏ, chúng ta hiện tại ngay cả thánh nhân cảnh đỉnh phong yêu thánh cũng đã có thể dễ dàng chém giết, có phải hay không thử đi chém giết một tôn đại thánh cảnh yêu thánh? Long Ngạo Thiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Hắn và Long Tiểu Tiểu phối hợp càng ngày càng ăn ý, mà Long Uyên Kiếm ở trong tay hắn cũng có thể bộc phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Chiến lực của Long Ngạo Thiên khiến Long Tiểu Tiểu vô cùng giật mình. Lúc mới bắt đầu, Long Ngạo Thiên mặc dù có Long Uyên Kiếm, nhưng vô luận là kỹ xảo chiến đấu hay là lực lượng đều không bằng Long Tiểu Tiểu, vài lần đánh chết yêu thánh, đều cần Long Tiểu Tiểu kiềm chế yêu thánh, vì Long Ngạo Thiên sáng tạo cơ hội một kích tất sát. Thế nhưng theo mấy ngày chiến đấu này, chiến lực của Long Ngạo Thiên cực nhanh tăng vọt, nhất là hỗn độn Tổ Long Kinh làm cho Long Ngạo Thiên vô luận là ở trên thân thể, lực lượng hay là kỹ xảo chiến đấu, có một cái bay vọt về chất, làm cho Long Tiểu Tiểu đều là cảm giác được áp lực vô cùng lớn. Long Tiểu Tiểu cũng là không thể không thừa nhận, Long Ngạo Thiên người này tuy rằng rất đáng đánh, nhưng là tiềm lực quá kinh người. Chém giết đại thánh cảnh yêu thánh. Tâm của ngươi thật đúng là lớn. Thánh nhân cảnh đỉnh phong cùng đại thánh chi cảnh, căn bản không thể so sánh. Chúng ta bây giờ còn không có chứng đạo thành thánh, coi như là ngươi có Long Uyên Kiếm, muốn đánh bại đại thánh, cũng là chuyện cơ hồ không có khả năng. Long Tiểu Tiểu lắc đầu nói, dù sao cũng phải thử một lần, lấy hai người chúng ta hiện tại chiến lực, coi như là không địch lại đại thánh, cũng có thể đào tẩu. Long Ngạo Thiên vô cùng tự tin nói, có ba tôn yêu thánh cường đại đang hướng chúng ta bay tới, giống như mục tiêu chính là chúng ta. Long Tiểu Tiểu đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng ngưng trọng thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, ba đạo khí tức cường đại kia vô cùng khủng bố, dĩ nhiên tất cả đều là tu vi đại thánh cảnh, để hư không bốn phương đều đang ầm ầm rung động. Tam tôn yêu thánh. Hắc hắc, vừa lúc để cho bọn họ thử Long Uyên Kiếm trong tay Long Ngạo Thiên ta. Đôi mắt Long Ngạo Thiên sáng lên, không sợ mà vui mừng. Ngươi đúng là cái miệng quạ đen, hiện tại không phải vấn đề chúng ta có thể chiến thắng hay không, là chúng ta làm thế nào mới có thể chạy trốn. Long Tiểu Tiểu quát lớn Long Ngạo Thiên một tiếng, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ba tôn đại thánh cảnh yêu thánh. Long Ngạo Thiên biến sắc, lúc này hắn cũng cảm giác được ba đạo khí tức vô cùng khủng bố kia, vượt xa sáu tôn yêu thánh bình thường mà bọn họ chém giết. Hơn nữa để cho Long Ngạo Thiên sắc mặt vô cùng khó coi chính là, hắn cảm giác được kia ba tôn đại thánh cảnh yêu thánh, đã đem hắn cùng Long Tiểu Tiểu triệt để tập trung lại, để cho bọn họ căn bản không có cách nào đào tẩu, chính là hướng về phía bọn họ tới. Ầm ầm. Ba đạo thân ảnh kia, cơ hồ tại mấy cái hô hấp sau, liền đến Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu trước mặt, hơn nữa ba đạo thân ảnh hiện ra tam giác thế, đem hai người bọn họ vây quanh lại. Đó là ba đại hán khôi ngô mặc hắc bào, đầu sói thân người, khí tức khủng bố vô cùng, một đám thoạt nhìn khuôn mặt dữ tợn, trên đầu đều là một cái sừng màu vàng, lóe ra tia chớp rực rỡ, trong con người tràn đầy thần sắc tàn nhẫn mà khát máu. Thật không ngờ chủ nhân theo, như lời có được Tổ Long huyết mạch người. Dĩ nhiên thoáng, cái đã bị chúng ta đụng phải hai cái, chỉ cần đem bọn họ bắt sống trở về mang cho chủ nhân nhất định sẽ thật lớn ban thưởng chúng ta. Một đại hán áo đen cười lạnh một tiếng, hai đại hán khác cũng hưng phấn phá lên cười. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu thoạt nhìn chỉ có tu vi bán thánh cảnh, khí tức rất yếu, căn bản không bị ba người bọn họ để vào mắt, trong mắt bọn họ, Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Dĩ nhiên là, Kim Giác Thiên Lôi Lang. Long Tiểu Tiểu biến sắc, nhận ra lai lịch của ba thân ảnh này. Kim Giác Thiên Lôi Lang chính là thượng cổ dị chủng, truyền thuyết chính là hậu duệ của Lôi Long cùng Thiên Lang, chẳng những có thể khống chế lôi đình, hơn nữa có được cực tốc, thân thể càng là không thể phá vỡ, thực lực cực kỳ cường đại. Kim Giác Thiên Lôi Lang ở yêu giới bên trong đều đã gần như tuyệt diệt, Long Tiểu Tiểu thật không ngờ ở chỗ này thoáng cái liền gặp được ba tôn, hơn nữa nhìn khuôn mặt rất giống là ba huynh đệ. Khí tức của ba tôn Kim Giác Thiên Lôi Lang đều vô cùng khủng bố, căn bản không phải yêu thánh bình thường, chỉ nhìn khí tức đã đạt tới đỉnh đại thánh cảnh. Hơn nữa, ba tôn Kim Giác Thiên Lôi Lang này cũng là ba tôn yêu thánh linh trí cao nhất mà Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu gặp được. Hai người các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, liền có thể miễn thu ra thịt chi khổ. Nếu là dám phản kháng, cũng đừng trách chúng ta ba huynh đệ không khách khí. Một đại hán áo đen âm trầm cười nói. Chủ nhân của các ngươi là ai? Chẳng lẽ là, ngao ngang? Trong con ngươi Long Ngạo Thiên tinh quang lóe lên, ánh mắt dừng ở trên người ba đại hán áo đen trước mắt, ý niệm trong lòng chuyển động, bỗng nhiên mở miệng nói. Gì, xem ra các ngươi quả nhiên nhận ra chủ nhân của chúng ta. Đã như vậy, các ngươi là lựa chọn thần phục sao? Đại hán áo đen cầm đầu có chút kinh ngạc nói. Để cho chúng ta thần phục là không thể nào, chỉ bằng các ngươi chính là ba cái kim giác thiên lôi lang, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Long Tiểu Tiểu nghe được hai chữ ngao ngang, không khỏi biến sắc, ánh mắt quang mang như đao phong. Quanh thân nàng trong nháy mắt tản mát ra một cỗ long uy mênh mông, cổ xưa mà khủng bố, chính là tổ long uy áp, hướng trước mắt ba tôn hắc bảo đại hán chấn áp mà đến. Kim giác thiên lôi lang có huyết mạch long tộc, tự nhiên sẽ bị huyết mạch tổ long áp chế, ba người bọn họ mặc dù là tu vi đại thánh cảnh, nhưng sau khi cảm giác được long uy cường đại trên người Long Tiểu Tiểu, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Các huynh đệ, nếu hai tên này không biết sống chết, vậy thì đem bọn họ đánh gần chết, sau đó mang về giao cho chủ nhân. Đại hán áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý và hung quang nồng đậm. Ầm ầm. Trên người ba đại hán áo đen đều tản mát ra khí tức ba động mênh mông, thánh uy cường đại bộc phát ra, giống như ba đạo kim quang mãnh liệt trong nháy mắt xông lên trời. Cảnh giới cường đại hòa tan nỗi sợ hãi của bọn họ đối với huyết mạch tổ long, trong con người mỗi người đều lộ ra sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt liền ra tay với Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu. Kim giác thiên lôi lang mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng là bọn hắn sinh ra ở tổ long tinh, tự nhiên đều bị tổ long khí tức ảnh hưởng, tổ long huyết mạch đối với bọn hắn có tự nhiên thượng áp chế. Bất quá cũng may ba huynh đệ bọn họ đều có tu vi đại thánh cảnh, hơn nữa lại bị ngao ngang mở ra linh trí, vượt qua hai đại cảnh giới Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu mới có thể ngăn cản uy áp của huyết mạch tổ long. Nếu không, nếu là bọn hắn cùng Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu cùng cảnh giới, chỉ sợ tổ long huyết mạch vừa ra, bọn hắn liền muốn nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Bùm! Ba tôn hắc bảo đại hán đột nhiên hướng Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu nhào tới. Ba đạo kim sắc quyền ấn cương mãnh vô cùng, ẩn chứa bá đạo lôi đình uy, trong nháy mắt giống như sao băng cắt phá bầu trời, chấn áp xuống. Bọn họ trời sinh thân cận với pháp tắc lôi đình, cho nên vừa ra tay liền bộc phát ra lôi đình lực cường đại, làm cho Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đều là không khỏi biến sắc, phảng phất đặt mình trong thiên kiếp vô tận. Giết! Sắc mặt Long Ngạo Thiên trở nên vô cùng ngưng trọng, thần sắc cợt nhà biến mất, thánh uy mênh mông xung quanh tràn ngập, Long Uyên kiếm trong lòng bàn tay hắn hiện ra, trong phút chốc hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, vắt ngang bầu trời mà lên, giống như một con thần long màu đen, trong phút chốc liền tăng vọt hơn vạn trượng, trực tiếp cuốn hai đại hán áo đen trong đó lên. Hạo trùng điệp điệp cực đạo đế uy bộc phát ra, đồng thời ẩn chứa cường đại tổ long uy áp, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Cái gì? Dĩ nhiên là cực đạo đế binh. Một đại hán áo đen sắc mặt đại biến, không khỏi giống giận một tiếng nói. Không đúng, không phải hoàn chỉnh cực đạo đế binh, đã có chút không trọn vẹn, nếu không bằng vào hắn bán thánh tu vi, căn bản không có khả năng thúc giục hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Một đại hán áo đen không sợ mà mừng, trong nháy mắt lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Răng rắc, quyền ấn thật lớn va chạm với Long Uyên kiếm. Trong phút chốc nhấc lên thần quang ngập trời, khiến hư không bốn phương đều rung động kịch liệt, hai đại hán áo đen cảm giác được cỗ cực đạo đế uy vô cùng bùng nổ, cả người hai người đều chấn động, đồng thời rút lui. Mà Long Ngạo Thiên tuy rằng ngăn cản lôi đình quyền ấn bá đạo vô cùng của hai người bọn họ, nhưng thần lực mênh mông vô cùng đánh úp lại, vẫn làm cho khí huyết cả người hắn cuồn cuộn, cả người bay ngược trở về. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi bán thánh cảnh tu vi, lại có thể thúc giục không trọn vẹn cực đạo đế binh mấy lần. Hai vị đại hán áo đen kia đều là mắt lộ sát khí, lôi đình lực cuồng bạo xung quanh bộc phát ra, làm cho bốn phía phẳng phát hình thành một mảnh lôi đình hải dương, quang mang khủng bố ùn kéo đến chấn áp Long Ngạo Thiên. Muốn Long Uyên kiếm của ta, lấy mạng đổi đi. Trong con người Long Ngạo Thiên tràn đầy vẻ điên cuồng, thần lực khủng bố xung quanh hắn bắt đầu khởi động, hỗn độn tổ long kinh bị hắn thúc giục mở ra, xung quanh hắn có thần quang mãnh liệt bốc lên, ngưng tụ ra một con cửu sắc thần long cổ xưa mà thần bí, để cho tứ phương bầu trời đều đang kịch liệt rung động. Long Uyên kiếm lúc này đều giống như là hoàn toàn thức tỉnh, trong phút chốc hóa thành một cái kiếm quang màu đen, cùng cửu sắc thần long trong hư không dung hợp là một thể. Phát ra một cái vô cùng cổ xưa mà to rõ tiếng long ngâm, trong phút chốc xuyên phá hư không, hướng hai tôn hắc bảo đại hán giết tới. Long Ngạo Thiên bắt đầu liều mạng, hai đại hán áo đen này cho hắn áp lực vô cùng cường đại, sâu không lường được, đối mặt với hai đại hán áo đen, Long Ngạo Thiên giống như ngọn nến trong gió, tùy thời đều có thể tắt. Nếu không phải trong tay hắn còn có Long Uyên kiếm, chỉ sợ hắn một hiệp cũng chống đỡ không nổi, trực tiếp liền muốn bại vong. Ầm ầm. Mà một bên khác, Long Tiểu Tiểu cùng đại hán áo đen kia cũng bắt đầu đại chiến. Long Tiểu Tiểu chính là tiểu công chúa của Long tộc, rất được Long quân sủng ái, cho nên ban thưởng rất nhiều bảo vật cường đại, châm cài vàng trên đầu Long Tiểu, giáp trắng trên người, giày cực quang trên chân, cùng với cửu Long tiên trong tay, tất cả đều là cực phẩm thánh bảo. Nàng tuy rằng tu vi thấp hai cái đại cảnh giới, nhưng là bằng vào những này cường đại thánh bảo, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn cản được hắc bảo đại hán giống như mưa rền công kích. Thật sự là đại tạo hóa, thật không ngờ trên người tiểu nha đầu này lại có nhiều bảo bối như vậy, vô luận như thế nào nhất định phải bắt nàng. Đại hán áo đen nhìn thẳng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc tham lam. Ba tôn kim giác thiên lôi lang của bọn họ, mặc dù sinh ra trong tổ long tinh, có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trải qua vô số năm tu luyện có được tu vi có thể so với đại thánh cảnh đỉnh phong, cho nên mới có thể được ngang ngang coi trọng, thu làm một trong 10 long tướng thủ hạ. Nhưng bọn họ ngoại trừ một thân lực lượng ngang ngược, nơi nào gặp qua bảo bối gì? Trước khi ngao ngang mở linh trí cho bọn họ đều chỉ có linh trí như trẻ con, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết tác oai tác phúc trong tổ long tinh, chém giết hung thú khác, sau đó ăn tươi nuốt sống, căn bản không hiểu luyện đan luyện khí, trong tay lại càng không có một kiện binh khí tiện tay. Ngao ngang tuy rằng hàng phục bọn họ, nhưng chỉ là đơn thuần lợi dụng bọn họ mà thôi, căn bản không có khả năng ban cho bọn họ binh khí gì. Long tiểu tiểu trên người một bộ cực phẩm thánh bảo, nhìn đến hắn là hoa cả mắt, tâm sinh lòng tham lam, hận không thể hiện tại liền có thể đem long tiểu tiểu bắt lại, sau đó đem long tiểu tiểu một thân bảo bối đều đoạt lấy. Bùm, bùm, bùm. Bản thể của đại hán áo đen chính là kim giác thiên lôi lang, trời sinh có thể khống chế lôi đỉnh, hơn nữa có được cực tốc, có thể thi triển cửu hắc phong, trong lúc ra tay phong lôi từng trận, khí thế cực kỳ khủng bố, từng đạo quyền ấn thật lớn giống như sao băng hướng quanh thân long tiểu tiểu nện tới. Răng rắc. Long tiểu tiểu trong tay cửu long tiên thi triển ra, tản mát ra cửu sắc thần quang, giống như một cái cửu sắc thần long bay lượn cửu thiên, không ngừng cùng hắc bào đại hán quyền ấn va chạm, chống đỡ hắc bào đại hán vô cùng hung mãnh công kích. Tiếp tục như vậy, ta cùng long ngạo thiên sớm muộn cũng sẽ bởi vì thánh lực hao hết mà bị bọn họ bắt được. Tên hỗn đản kia, xính cái gì có thể? Một kiện long uyên kiếm không trọn vẹn liền cho rằng có thể chống lại hai tôn đỉnh cao đại thánh sao? Trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng, dư quang thấy được Long Ngạo Thiên đang đại chiến với hai đại hán áo đen ở xa xa, tuy rằng trong miệng đang oán giận, nhưng trong ánh mắt lại có một tia cảm động. Tên hỗn đản này, hiện tại thoạt nhìn phảng phất không có đáng giận như vậy. Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu hôm nay mặc dù là bán thánh đỉnh phong, nhưng còn không có chứng đạo thành thánh, không có khả năng giống thánh nhân như vậy cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể, có thể cuồn cuộn không ngừng khống chế thiên địa lực lượng. Mà vô luận là Long Uyên kiếm trong tay Long Ngạo Thiên hay là cực phẩm thánh bảo trên người Long Tiểu Tiểu cũng không phải tu vi hiện tại của bọn họ có thể khống chế, một thời gian sau, thánh lực trong cơ thể sẽ suy kiệt. Hai tiểu gia hỏa này, ngắn ngủn hơn 10 ngày, lại đem tu vi tăng lên tới cảnh giới như thế. Thật đúng là kinh người a. Ngay tại thời điểm Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu kịch chiến ba tôn đại hán áo đen, Lăng Tiêu ẩn núp trong hư không, nhìn đại chiến trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lăng Tiêu đã sớm đến rồi. Hắn tại kim xí long ưng cực tốc phi hành dưới, mười mấy ngày nay cơ hồ đem toàn bộ tổ long tinh đều lục soát một lần, rốt cục phát hiện Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu tung tích. Bất quá hắn còn chưa kịp đi gặp Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu, đã nhìn thấy ba tôn kim giác thiên lôi lang đánh tới, muốn đối phó Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu, hắn đơn giản cũng không có gấp gáp xuất hiện, muốn nhìn xem chiến lực hiện tại của Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu như thế nào. Đại chiến trước mắt, quả thật cho Lăng Tiêu kinh hỉ rất lớn. Nhất là Long Ngạo Thiên, chẳng những tu vi tăng lên tới bán thánh đỉnh phong, hơn nữa hỗn độn tổ Long Kinh cũng có tiến bộ rất lớn, Long Ngạo Thiên thúc giục hỗn độn tổ Long Kinh, khống chế Long Uyên Kiếm, dĩ nhiên cùng hai tôn kim giác thiên lôi lang chiến đấu ngang ngửa. Ba tôn kim giác thiên lôi lang này, nếu là thủ hạ của Ngao Ngang, chứng tỏ Ngao Ngang chỉ sợ đã đến tổ Long Sơn, có lẽ bây giờ đang tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa của tổ Long. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, âm thầm thầm nghĩ. Có thể thu phục kim giác thiên lôi lang của ba đại thánh cảnh đỉnh phong, có thể thấy được thực lực của Ngao Ngang nhất định cũng cực kỳ cường đại. Không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải mau chóng chạy tới Tổ Long Sơn, nếu không nếu để Ngao Ngang chiếm được truyền thừa của Tổ Long, nắm trong tay ngọc tỷ Tổ Long, vậy thì vui lắm. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đại hán áo đen cứng rắn chống lại một kích Long Uyên Kiếm của Long Ngạo Thiên, mà một đại hán áo đen khác lại khống chế cửu thiên phong, xuất hiện ở phía sau Long Ngạo Thiên, một quyền đánh vào trên người Long Ngạo Thiên. Cửu sắc thần long cương khí hộ thể trên người Long Ngạo Thiên ầm ầm nổ tung, Long Ngạo Thiên tuy rằng cảm giác được công kích phía sau, nhưng căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này, trong nháy mắt cả người run rẩy, trực tiếp bay ra ngoài. Mà một bên khác, Long Tiểu Tiểu cũng là sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể thánh lực tiêu hao quá độ, có chút lực bất tòng tâm. Điểu ca, nếu huynh không ra, muội thật sự sẽ bị bọn họ đánh chết. Long Ngạo Thiên đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt toát ra thần sắc oán vô cùng. Nhìn chằm chằm hư không tứ phương hết lớn. Điều ca, tiểu tử này còn có viện thủ giấu ở chung quanh. Hai vị hắc bào đại hán kia đều sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hồ nghi, trong nháy mắt liền bắt đầu vô cùng đề phòng, cường giả có thể làm cho bọn họ cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức nào, vậy nhất định là vô cùng khủng bố. Thừa dịp công phu hai vị hắc bào đại hán ngây người, Long Ngạo Thiên trong nháy mắt thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo thần hồng màu vàng, trực tiếp đi tới trước mặt Long Tiểu Tiểu. Long Uyên kiếm một kiếm bổ ra hắc bào đại hán trước mắt kia, sau đó ôm lấy Long Tiểu Tiểu liền nhanh chóng chạy về phía xa xa. Mẹ nó, tiểu tử này đang lừa chúng ta. Làm thịt hắn. Ba đại hán áo đen trong nháy mắt liền phản ứng lại, bọn họ bị Long Ngạo Thiên đùa giỡn, nhất thời một đám giận dữ, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, ngang trời đuổi theo Long Ngạo Thiên. Không trách Long Ngạo Thiên đơn giản như thế đem trêu chọc bọn họ, thật sự là linh trí của bọn họ vừa mới tăng lên, còn vô cùng đơn thuần, nơi nào thấy qua Long Ngạo Thiên loại này xáo lộ. Người này, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự phát hiện ra ta chứ. Lăng Tiêu ẩn núp trong bóng tối cũng là bị dọa nhảy dựng lên, lập tức liền phản ứng lại, cười mắng một tiếng nói. Vèo, bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định tiếp tục ẩn núp nữa, quanh thân hắn quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt ba tôn hắc bảo đại hán kia, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc, thần quang màu vàng ngầm ầm phun ra, giống như là một viên mặt trời rực rỡ trực tiếp nổ tung, trong hư không đầy trời đều là quyền kình cương mãnh vô cùng. Mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tòa thái cổ thần nhạc mênh mông chấn áp xuống, ẩn chứa chấn áp hỗn độn, khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực. Người nào? Ba vị hắc bào đại hán kia sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, Long Ngạo Thiên nói dĩ nhiên là thật. Thật sự có người ẩn núp trong bóng tối. Mà đạo quyền ấn kinh khủng ngập trời trước mắt này, bá đạo, uy nghiêm, kiệt ngạo mà cường hãn, làm cho bọn họ thế nhưng sinh ra một loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Ầm ầm. Sau khi ba vị đại hán áo đen cảm giác được uy hiếp chí mạng, đều là trong nháy mắt quanh thân phun ra tia chớp màu vàng vô cùng mãnh liệt, trong phút chốc yêu quang ngập trời bốc lên, ba người bọn họ đều trực tiếp hiện ra bản thể, hóa thành ba vị cự lang màu đen thân cao vạn trượng, dây thừng một sừng màu vàng, quanh thân lượn lờ tia chớp vô tận. Bọn họ bộc phát ra yêu lực cường đại nhất quanh thân, lô quang vô tận giống như hải dương khổng lồ đánh úp về phía Lăng Tiêu. Bùm! Giống như là thiên địa nổ tung, thần quang phong bạo vô cùng khủng bố thổi quét tứ phương. Trong lôi đình đầy trời, quyền ấn khổng lồ hoành không mà lên, trực tiếp quét sạch lôi đình vô tận, sau đó thế đi không giảm, oanh vào trên người ba tôn kim giác thiên lôi lang. Gào thét, gào thét, gào thét. Ba tôn kim giác thiên lôi lang đều phát ra một tiếng giống giận vô cùng thê thảm, bị một quyền này của Lăng Tiêu anh chúng, nửa người đều trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Là biểu ca. Ha ha ha, thật sự là biểu ca tới. Lăng Tiêu ca ca. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu đều sừng sốt, lập tức lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nhất là Long Ngạo Thiên, hắn nguyên bản chỉ là muốn lừa hai tôn kim giác thiên lôi lang một chút, nhưng thật không ngờ chính là Lăng Tiêu vậy mà thật sự tới. Loại vui sướng tuyệt sử phùng sinh này tràn ngập toàn thân, khiến Long Ngạo Thiên hưng phấn kêu to lên. Biểu ca, người hạ thủ nhẹ một chút, này ba tôn kim giác thiên lôi lang huyết nhục ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng. Là ta cùng nho nhỏ chứng đạo thành thánh hy vọng, ngươi tốt nhất trực tiếp diệt bọn họ nguyên thần, thân thể của bọn họ ngàn vạn lần không thể tổn thương a. Long Ngạo Thiên dường như nghĩ tới cái gì, vô cùng lo lắng hướng Lăng Tiêu hô to. A, hỗn đản. Ba tôn kim giác thiên lôi lang kia đang khiếp sợ cùng phẫn nộ Lăng Tiêu cường đại, thế nhưng sau khi nghe được lời nói của Long Ngạo Thiên, trong nháy mắt đã bị tức giận đến thất khiếu sinh khói, cả người đều run rẩy, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt giết người, nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Long Ngạo Thiên đã chết bao nhiêu lần. Bị ba tôn kim giác thiên lôi lang ánh mắt nhìn chằm chằm, Long Ngạo Thiên sợ tới mức rụt đầu lại, nhưng lập tức liền nghĩ tới Lăng Tiêu ngay tại phía trước, không khỏi giả bộ to gan cười lạnh nói, nhìn cái gì nhìn? Chỉ bằng các ngươi cái này ba tên phế vật, cũng muốn giết ra ra ngươi. Trên trán Long Tiểu Tiểu đầy hắc tuyến, nàng đột nhiên cảm giác được, bộ dáng đắc ý này của Long Ngạo Thiên lại trở nên vô cùng chán ghét. Vẫn là Lăng Tiêu ca ca tốt hơn a. Trong đó một tôn kim giác thiên lôi lang trong con người thần mang lóe lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, tốt lắm. Thật không ngờ chủ nhân muốn tìm ba người, dĩ nhiên đều đã đến đủ. Cứ như vậy, cũng không cần chúng ta lại phí tâm đi lục soát, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Bùm! Trong lòng bàn tay kim giác thiên lôi lang có một vòng tròn rực rỡ ầm ầm nở rộ ra, trong phút chốc long uy mênh mông tràn ngập, một con cửu sắc thần long quấn quanh trong hư không, hình thành một vòng tròn, xuất hiện một đạo thông đạo hư không. Bảy đạo khí tức vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền từ trong hư không thông đạo đi ra. Đó là bảy yêu thánh khí tức vô cùng khủng bố, mỗi một yêu thánh đều đạt tới đại thánh cảnh đỉnh phong, khí tức so với kim giác thiên lôi lang còn mạnh hơn một bậc, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra sát ý vô cùng cường đại. Thập long tướng đến đông đủ rồi. Kim giác thiên lôi lang tuy rằng khiếp sợ thực lực khủng bố của Lăng Tiêu, nhưng cũng nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu bất quá chỉ là cảnh giới đại thánh mà thôi. Hơn nữa Lăng Tiêu chính là chủ nhân của đạo khí tức thứ ba ngao ngang muốn tìm, cho nên hắn không chút do dự dẫn động không gian long hoàn lạc ấn ngao ngang lưu lại, triệu hoán bảy đại long tướng khác tới. Lấy 10 đại long tướng bọn họ, bắt Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lại có 10 đại yêu thánh. Xem ra thủ đoạn của ngao ngang còn có thể. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. hắn cũng không có ngăn cản Kim Giác Thiên Lôi Lang triệu hoán 7 đại long tướng, ở Lăng Tiêu xem ra, 10 đại long tướng vừa vặn có thể cùng nhau thu thập. Các ngươi chính là người chủ nhân muốn tìm. Một tôn đại thánh, hai bán thánh, Kim Giác Thiên Lôi Lang các ngươi ngay cả bọn họ cũng không đối phó được sao? Thật sự là phế vật. Thập long tướng cầm đầu là một thanh niên lãnh ngạo mặc giáp trụ màu bạc, thoạt nhìn dáng người anh hùng, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tản ra một loại khí tức băng hàn thấu xương. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, hắn phát hiện thanh niên lãnh ngạo này, bản thể dĩ nhiên là một tôn hàn băng ly long, hơn nữa huyết mạch long tộc trong cơ thể không yếu, ít nhất cũng là cấp độ huyết mạch thần long, trách không được có thể trở thành đứng đầu thập long tướng. Tam tôn Kim Giác Thiên Lôi Lang nghe được thanh niên lãnh ngạo quát lớn, sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy vẻ xấu hổ. Đại long tướng, tiểu tử này thực lực rất mạnh, huynh đệ chúng ta ba người cũng không phải hắn một quyền chi địch, kính xin đại long tướng ra tay bắt lấy bọn họ. Một tôn Kim Giác Thiên Lôi Lang nói. Một quyền liền đánh bại ba người các ngươi. Ta ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lãnh ngạo thanh niên cũng là trong con ngươi tinh quang lóe lên, lộ ra một tia khiếp sợ, coi như là hắn, cũng rất khó nói một quyền đánh bại Kim Giác Thiên Lôi Lang ba người. Ta còn muốn chạy tới Tổ Long Sơn làm thịt ngao ngang, các ngươi 10 người cùng lên đi, nếu không các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cuồng vọng. Muốn chết. Thập long tướng đều là trong con ngươi hàn mang chợt lóe, lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, bọn họ thật không ngờ Lăng Tiêu lại nâng lớn như thế, từng yêu quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, khí tức khủng bố vô cùng, để cho hư không bốn phía đều đang kịch liệt rung động. Bùm! Ánh sáng màu tím quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập, làm cho quanh thân hắn đều tản ra một loại sáng bóng bất hủ mà thần bí, da thịt của hắn giống như lưu ly, ẩn chứa lực lượng thần bí dao động, trong con ngươi phảng phất có lực lượng sinh diệt, bao gồm chư thiên tinh thần. Đối mặt với thập long tướng trước mắt, thần sắc Lăng Tiêu vô cùng lạnh nhạt, trực tiếp một quyền đánh ra, khí huyết mênh mông xung quanh sông lên trời, dĩ nhiên giống như màn trời che khuất bầu trời, trong phút chốc hóa thành một đạo cự trưởng màu tím, hướng tới thập long tướng chấn áp xuống. Lăng Tiêu ca ca quá bá đạo. Ta thích. Trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu tràn đầy thần sắc sùng bái. Coi như là thập long tướng tất cả đều đến, nhưng chỉ cần có Lăng Tiêu đứng ở trước mặt của nàng, nàng cũng không có chút nào sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy quang mang. Nho nhỏ, ta bây giờ chính là tu vi còn chưa đủ, chờ ta đạt tới đại thánh cảnh, ta cũng có thể một cái tát đập chết cái này 10 tên hỗn đản. Long Ngạo Thiên có chút ăn nói. Chỉ bằng ngươi. Chờ ngươi tới đại thánh cảnh, Lăng Tiêu ca ca nói không chừng cũng đã chứng đạo thành đế. Long Tiểu Tiểu bạch liếc Long Ngạo Thiên một cái, làm cho Long Ngạo Thiên thập phần bị thương. Ầm ầm. Chiến đấu giữa Lăng Tiêu và thập long tướng trong nháy mắt liền bộc phát. Nói là đại chiến kịch liệt, nhưng kỳ thật chính là nghiền ép cùng tàn sát nghiêng về một phía. Lăng Tiêu một đạo trưởng ấn màu tím tung hoành hư không, đem thập long tướng đều bao phủ lên, cơ hồ trong nháy mắt liền có mấy tôn long tướng bị chụp cả người hộc máu, thân bị trọng thương. Chỉ có Lãnh Ngạo thanh niên chờ ít vài mấy người, mới miễn cưỡng từ kia một trưởng dưới trốn ra, nhưng cũng là khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thân sắc. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt thanh niên Lãnh Ngạo tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ. Cho dù là ở trên người chủ nhân ngao ngang, hắn cũng không có cảm giác được áp lực khủng bố như thế. Lăng Tiêu thoạt nhìn cũng chỉ có tu vi đại thánh cảnh, nhưng thực lực chân thật vô cùng khủng bố, ngay cả thánh vương cũng có thể trực tiếp chấn áp, chớ đừng nói chi là thập long tướng. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cũng không có trả lời thập long tướng, từng đạo to lớn quyền ấn vắt ngang bầu trời, liền giống như chí tôn tinh thần bình thường, khủng bố ngập trời, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Cái kia thập long tướng bao gồm Lãnh Ngạo thanh niên ở bên trong, căn bản không có ai là Lăng Tiêu nhất hợp chi địch, coi như là bọn hắn đều thực lực cường đại vô cùng, nhưng cũng đều nhao nhao bị Lăng Tiêu oanh thành trọng thương. Vèo, Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm đến, chỉ mang tung hoành vô cùng, ẩn chứa một loại khí tức đại phá diệt, nhắm thẳng nguyên thần của thập long tướng mà đến. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là nghe Long Ngạo Thiên nói. Cũng không có đi phá hư thân thể thập long tướng, thế nhưng xuống tay lại không chút lưu tình, chỉ mang ẩn chứa diệt hồn chi lực, tung hoành hư không, cơ hồ chính là nghiêng về một phía tàn sát, rất nhanh trong đó chín đại long tướng, đã bị Lăng Tiêu diệt giết nguyên thần, thi thể cực lớn từ trên trời giáng xuống, tản ra yêu quang cùng sát khí vô cùng khủng bố. Cuối cùng, chỉ còn lại thanh niên lãnh ngạo bản thể là Hàn Băng Ly Long. Tha mạng A, trong ánh mắt thanh niên lãnh ngạo tràn đầy thân sắc hoảng sợ, làm sao còn có một tia kiệt ngạo. Giờ phút này đã là bị Lăng Tiêu giết đến sợ hãi, chỉ muốn mạng sống. Muốn sống, giao ra một tia bổn mạng nguyên thần, nhận nàng làm chủ. Lăng Tiêu chỉ Long Tiểu Tiểu, đạm mạc nói. Hắn có thể nhìn ra, tôn Hàn Băng Ly Long này tuy rằng thần phục ngao ngang, nhưng cũng không giao ra bổn mạng nguyên thần, hẳn là do huyết mạch ngao ngang áp bách, cho nên mới thần phục ngao ngang. mà 9 đại long tướng khác, bổn mạng nguyên thần tất cả đều giao cho Ngao Ngang, cho nên Lăng Tiêu căn bản không có chút lưu tình, đem bọn họ tất cả đều chém giết. Vâng, Lãnh Ngạo thanh niên mặc dù không cam lòng, nhưng giờ phút này tại tử vong uy hiếp trước mặt, hắn cũng chỉ có thể giao ra một tia bổn mạng nguyên thần, nhận Long Tiểu Tiểu làm chủ. Ngao, thanh niên Lãnh Ngạo lắc mình một cái, liền hiện ra bản thể ly long, hóa thành một con cự long màu bạc dài vạn trượng, thoạt nhìn anh vĩ hùng tráng, thập phần xinh đẹp, làm cho Long Tiểu Tiểu thập phần vui vẻ, liên tục hướng Lăng Tiêu nói cảm ơn không thôi. Cảm ơn Lăng Tiêu ca ca. Long Ngạo Thiên thì có chút hâm mộ nhìn Hàn Băng Ly Long một cái, sau đó có chút oán giận nói với Lăng Tiêu, biểu ca, người xuống tay quá nặng, đây chính là cửu đại yêu thánh A, tại sao không cho ta một con tọa kỵ? Xú tiểu tử, kim xí long ưng này ngươi có muốn hay không? Không cần ta liền tự mình giữ lại. Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, thả kim xí long ưng ra, sau đó cười mắng Long Ngạo Thiên. Kim xí long ưng. Ha ha ha, cảm ơn biểu ca. Long Ngạo Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Thập Long tướng đã chết 9 người, ngay cả Hàn Băng Ly Long cũng phản bội ta. Đáng chết. Mặc kệ ngươi là ai, dám đối nghịch với Ngao Ngang ta, chờ ta luyện hóa tổ Long Ngọc Tỷ, chính là tử kỳ của ngươi. Trong cung điện cổ xưa mà thần bí, Ngao Ngang mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong thập long tướng, 9 đại yêu thánh trong đó đều dâng ra một tia bản mệnh nguyên thần, hiện giờ một tia bản mệnh nguyên thần kia tất cả đều tiêu tán, đại biểu cho 9 đại yêu thánh đã hoàn toàn ngã xuống. Mà Hàn Băng Ly Long sở dĩ không dâng ra bản mạng nguyên thần, là bởi vì Ngao Ngang nhận thấy khoảng cách Hàn Băng Ly Long đột phá đến cảnh giới thánh vương đã không còn xa, cho nên hắn mới không thu bản mạng nguyên thần của Hàn Băng Ly Long, muốn chờ hắn đột phá, lại hàng phục. Nhưng hắn không ngờ Hàn Băng Ly Long cũng đầu nhập vào người khác. Trong lòng Ngao Ngang hiện ra sát ý và lửa giận vô hạn, vô cùng khiếp sợ, rốt cuộc ba người tiến vào tổ long tinh kia rốt cuộc là ai? Ngay cả thập long tướng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Ngao Ngang cũng biết, hiện tại không phải báo thù thời điểm, chờ hắn khống chế tổ long ngọc tỷ, hắn chính là tổ long tinh chủ nhân, hơn nữa là chân chính chủ nhân. Ầm ầm. Trước mặt Ngao Ngang, trôi nổi một viên ngọc tỷ kim quang sáng chói, mặt trên có 9 con thần long quấn quanh. Tản ra cửu sắc thần hà, bốn phía khắc dấu chư thiên vạn giới, ức vạn ngôi sao, núi non cỏ cây cùng hoa điểu trùng ngư, có vẻ tôn quý, uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí, trong đó từng tia dao động đều phẳng phất có thể hủy diệt thế giới vô cùng. Đây chính là Tổ Long Ngọc Tỷ. Tổ Long Ngọc Tỷ chính là quyền uy vô thượng của Long tộc, trong truyền thuyết chính là chí bảo bạn sinh của Thái Cổ Tổ Long, ẩn chứa cực đạo đế uy mênh mông, cường hãn tuyệt luân, ở trong cực đạo đế binh chư thiên vạn giới, đều có uy danh hiển hách. Tổ Long Ngọc Tỷ cũng chỉ có các đời Long Quân mới có thể khống chế. Lúc này Tổ Long Động sở dĩ mở ra cũng là bởi vì người của Long Tộc phát hiện, Tổ Long Ngọc Tỷ dĩ nhiên đã bay trở lại trong Tổ Long Động, điều này đại biểu cho đương đại Long Quân rất có thể đã ngã xuống. Nếu không, Tổ Long Ngọc Tỷ nếu là nắm giữ ở đương đại Long Quân trong tay, Tổ Long Động là không có khả năng mở ra. Ngao Ngang nhìn Tổ Long Ngọc Tỷ trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, chỉ cần luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, hắn có thể lấy Tổ Long Ngọc Tỷ hoàn toàn khống chế Tổ Long Tinh. Huyết khí quanh người Ngao Ngang bốc lên, cửu sắc thần hà tràn ngập, không ngừng dung nhập vào trong Tổ Long Ngọc Tỷ, muốn luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Nhưng Ngao Ngang thủy chung cảm thấy, Tổ Long Ngọc Tỷ phảng phất đối với hắn có chút bài xích, tuy rằng đối với huyết mạch Tổ Long của hắn thập phần thân cận, nhưng lại có một loại lực lượng vô cùng xa lạ, khiến Ngao Ngang thủy chung không có cách nào luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Hắn ở chỗ này đều ngây người gần một tháng, mới luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ 1/10. Bất quá Ngao Ngang cảm thấy, hắn nhất định có thể đem Tổ Long Ngọc Tỷ hoàn toàn luyện hóa. Kim Xí Long Ưng trở thành tọa kỵ của Long Ngạo Thiên vô cùng hưng phấn, mà Kim Xí Long Ưng lại thập phần buồn bực. Kim Vây Long Ưng chính là thượng cổ dị chủng, tu vi càng là đạt tới đại thánh cảnh đỉnh phong, thần phục Lăng Tiêu nó còn không có cái gì oán hận, dù sao Lăng Tiêu quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho nó sợ hãi, nhưng là hôm nay vậy mà thành một tôn bán thánh tọa kỵ, để cho trong lòng nó vô cùng buồn bực, thậm chí nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều nhiều hơn vài phần oán. Bất quá Lăng Tiêu không có phản ứng nó, chỉ là một con Kim Xí Long Ưng mà thôi. Lăng Tiêu hiện tại thủ hạ thánh vương đều có hơn 10 tôn, một tôn đại thánh cảnh Kim Xí Long Ưng đương nhiên không có bị hắn để ở trong mắt. Lăng Tiêu đằng vân giá vũ, mà Long Ngạo Thiên cưỡi Kim Xí Long Ưng, Long Tiểu Tiểu đứng trên Hàn Băng Ly Long, đoàn người cực nhanh bay về phía Tổ Long Sơn. Trong Tổ Long Sơn có 3 cửa khảo nghiệm, cửa thứ nhất tên là Vạn Long Thạch Đài, cửa thứ hai tên là Đại Đạo Long Môn, cửa thứ ba tên là Thiên Tuyển Chi Lộ, chỉ có thông qua 3 cửa khảo nghiệm mới có thể tiến vào đến cuối cùng Tổ Long Điện bên trong, đi tiếp nhận Tổ Long truyền thừa. Hàn Băng Ly Long thành thật đem tình huống Tổ Long Sơn nói cho ba người Lăng Tiêu. hắn chính là người đứng đầu thập long tướng, đi theo Ngao Ngang tiến vào Tổ Long Sơn, tự nhiên cũng hiểu rõ tình huống Tổ Long Sơn vô cùng tỉ mỉ. Hơn nữa căn cứ theo lời Hàn Băng Ly Long, Ngao Ngang đã sớm tiến vào Tổ Long Sơn, ở trong Tổ Long Sơn đã gần một năm. Ngao Ngang dùng thời gian 10 tháng, mới thông qua tam quan khảo hạch, hiện giờ đang ở trong Tổ Long Điện thử luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Tên khốn kiếp này xem ra là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương A. Ngao cuồng lão già kia giấu giếm tất cả mọi người, cũng đã sớm đem Ngao Ngang đưa vào trong Tổ Long Động. Chúng ta nhất định phải tăng tốc độ, nếu không nếu là để Ngao Ngang luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, vậy thì xong đời. Cho dù với tính cách thiện lương nho nhỏ của Long, nghe được lời của Hàn Băng Ly Long, đều vô cùng phẫn nộ, nhịn không được chửi ầm lên. Hai ông cháu Ngao Cuồng và Ngao Ngang đã lừa gạt mọi người. Ngao Ngang hắn không có được hỗn độn Tổ Long Kinh, muốn luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, so với người bình thường muốn khó khăn hơn nhiều. Chúng ta còn có cơ hội, nhanh lên tới Tổ Long Sơn, thông qua tam quan khảo hạch, cùng Ngao Ngang tranh đoạt Tổ Long Ngọc Tỷ quyền khống chế. Trong con ngươi Long Ngạo Thiên Thần quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Hắn chiếm được hỗn độn Tổ Long Kinh truyền thừa, tự nhiên cũng từ Ngao Thánh Long Quân nơi đó chiếm được rất nhiều long tộc bí ẩn, mơ hồ biết luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ mấu chốt, chính là hỗn độn Tổ Long Kinh. Đương Đại Long Quân Long Tuyên đã sớm mất tích, Ngao Ngang tự nhiên không có khả năng đạt được pháp môn tu luyện hỗn độn Tổ Long Kinh, cho nên hắn muốn luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu ba người tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền thấy được Tổ Long Sơn. Trên mặt đất mênh mông bát ngát phía trước, thiên địa mênh mông, một tòa thần sơn cao tới trăm vạn trượng sừng sững ở trên mặt đất, giống như một con cự long hướng về khung trời rít gào, tản ra long uy mênh mông. Đây chính là Tổ Long Sơn, trung tâm của Tổ Long Tinh, vừa nhìn thấy Tổ Long Sơn, Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu ba người liền cảm giác được một cỗ hồng hoang cổ xưa đại thế đập vào mặt, để cho bọn họ mất tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Đây là Tổ Long Sơn sao? Vạn Long Thánh Sơn ở trước mặt Tổ Long Sơn, quả thực không đáng nhắc tới. Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Tổ Long Sơn tản ra uy áp Tổ Long mênh mông, đứng ở trước mặt Tổ Long Sơn, Long Ngạo Thiên cảm giác được huyết mạch Tổ Long trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào lên, khi tất cả người đều giống như cùng Tổ Long Sơn sinh ra một loại cộng minh. Dưới uy áp này, Kim Sí Long Ưng và Hàn Băng Ly Long căn bản không có cách nào ngự không phi hành, đều trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ở trước mặt Long Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu, Tổ Long Sơn to lớn mênh mông, hùng hồn mà cổ xưa, tản ra khí bản nguyên vô cùng nồng đậm, một con đường thềm đá kéo dài, từ chân núi liên miên đến trên đỉnh núi, sâu không biết chỗ nào. Phảng phất chỉ có thông qua con đường bậc đá này mới có thể leo lên đỉnh Tổ Long Sơn. Vạn Long Thạch Đài. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trước mắt thềm đá đường, một đường kéo dài mà lên, nối thẳng Tổ Long đỉnh núi, không biết có mấy ngàn hơn vạn đạo thềm đá, hơn nữa tản ra mênh mông long uy. Tựa như một cái cổ xưa cự long, quấn quanh ở Tổ Long Sơn trên. Đây chính là Vạn Long Thạch Đài, cũng là cửa thứ nhất khảo nghiệm Tổ Long Sơn, chỉ có đi lên Vạn Long Thạch Đài, mới có thể thông qua cửa thứ nhất, đi tiếp nhận khảo nghiệm cửa thứ hai. Vạn Long Thạch Đài, tên như ý nghĩa trong đó ẩn chứa một vạn đạo long uy, càng hướng lên trên uy áp càng cường đại, chỉ có trong cơ thể có được Tổ Long huyết mạch, mới có thể gánh vác vạn đạo long uy, nếu không liền cửa thứ nhất khảo nghiệm đều không thể thông qua. Hàn Băng Ly Long nói, trong ánh mắt có một tia hâm mộ. Mặc dù bản thân hắn có huyết mạch thần long, nhưng ở trên Vạn Long Thạch Đài cũng bất quá là chống lại gần 5.000 đạo uy áp, liền không có cách nào tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đều là có được Tổ Long huyết mạch, chỉ cần đợi một thời gian là có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Vạn Long Thạch Đài sao? Vậy để ta xem trên Vạn Đạo Long uy, rốt cuộc là dạng gì? Trong con ngươi Long Ngạo Thiên lóe ra tinh quang, lộ ra một tia chờ mong. Trong thập long tướng, ngoại trừ Hàn Băng Ly Long ra, 9 đại long tướng khác đều bị Lăng Tiêu chém giết, mà huyết nhục tinh hoa trong thi thể, dưới sự trợ giúp của Lăng Tiêu, luyện hóa thành 2 viên đại thánh huyết châu, dung nhập vào trong cơ thể Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu. Khí tức của hai người bọn họ giờ phút này đều tăng vọt, tu vi không lúc nào là không gia tăng, mơ hồ đã sắp đụng phải bình cảnh chứng đạo thành thánh rồi. Long Ngạo Thiên mơ hồ cảm giác được, Vạn Long Thạch Đài này có lẽ là hắn chứng đạo thành thánh chỗ cơ duyên. Ngao Ngang đã thông qua tam quan khảo nghiệm, đang luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, chúng ta nhất định phải mau chóng thông qua tam quan khảo nghiệm. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, dẫn đầu cất bước đi lên Vạn Long Thạch Đài. Bùm! Khi Lăng Tiêu đặt chân lên thềm đá, nhất thời cũng cảm giác được bốn phía hư không chấn động, một cỗ long uy mênh mông chấn áp hắn xuống, ẩn chứa lực lượng cổ xưa mà thần bí. Loại long uy này để cho Lăng Tiêu đều là cảm giác được áp lực cực lớn, phảng phất là căn cứ khảo nghiệm giả tu vi mà đến, tu vi càng mạnh, uy áp lại càng mạnh. Khí lưu bốn phía, thần quang mãnh liệt bốc lên, Lăng Tiêu cảm giác được cỗ uy áp cường đại kia không chỗ nào không có, không ngừng đè ép thân thể của hắn, dẫn động máu trong cơ thể Lăng Tiêu cũng bắt đầu sôi trào lên. Khi tức tổ long mênh mông bốc lên, ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh hình rồng trong suốt. Bất quá loại trình độ uy áp này, đối với Lăng Tiêu cũng không có ảnh hưởng gì, hắn từng bước một hướng trên tổ long sơn đi đến, bước chân tuy rằng không nhanh, nhưng là cũng rất ổn. Hơn nữa, theo Lăng Tiêu không ngừng đi lên, hắn quanh thân long uy cũng càng ngày càng mạnh, đỉnh đầu kia một đạo hình rồng hư ảnh, cũng là bắt đầu trở nên ngưng thực lên. Biểu ca đã bắt đầu vượt ải, chúng ta cũng lên đi. Long Ngạo Thiên có chút nóng lòng muốn thử nói với Long Tiểu Tiểu. Long Tiểu Tiểu gật đầu, cùng Long Ngạo Thiên bước lên vạn long thạch đài. Bùm! Bùm! Long uy mênh mông chấn áp Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu, loại uy áp này đối với Lăng Tiêu mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu mà nói, cũng là áp lực không nhỏ. Hai người bọn họ còn không có chứng đạo thành thánh, thân thể có khuyết, mênh mông long uy bắt đầu đè ép thân thể của bọn họ, cô đọng lấy thánh lực trong cơ thể bọn họ, để cho hai người bọn họ ở dưới loại long uy này, khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu đều đứng trên thềm đá thứ nhất, hai mắt khép hờ, tinh tế thể ngộ long uy mênh mông. Lăng Tiêu cũng không có dừng bước, từng bước một hướng phía trên đi đến. Hắn biết, vạn long thạch đài này đối với Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu mà nói là cơ duyên cực lớn, có lẽ có thể để cho hai người bọn họ trụ cột trở nên vững chắc, thậm chí tiến thêm một bước chứng đạo thành thánh, nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói tác dụng cũng không lớn. Khi Lăng Tiêu đứng ở trên thềm đá thứ 10.000, hư ảnh hình rồng trên đỉnh đầu hắn, trong phút chốc phát ra một tiếng long ngâm trong trẻo, vang vọng hư không, hoàn toàn ngưng thực, hóa thành một con cửu sắc thần long dài vạn trượng, tản ra uy áp trùng trùng điệp điệp. Ầm ầm. Phảng phất là ức vạn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, mênh mông uy áp dung nhập vào Lăng Tiêu huyết mạch bên trong, để hắn cả người trở nên càng ngày càng uy nghiêm mà thần bí lên. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, đạo long uy mênh mông này, đối với hắn tu luyện hỗn độn tổ long kinh có chỗ tốt rất lớn, phảng phất chỉ cần hắn đem dung nhập vào trong cơ thể, là có thể để hỗn độn tổ long kinh tốc độ tu luyện tăng vọt. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có tu luyện hỗn độn tổ long kinh, hắn mơ hồ cảm giác được còn không hoàn chỉnh, có chỗ không trọn vẹn, đây cũng không phải hắn con đường chân chính. Lăng Tiêu đỉnh đầu lấy kia một đạo mênh mông long uy, lại một lần nữa hướng phía trên đi đến. Theo Lăng Tiêu hướng trên tổ long sơn đi đến, Lăng Tiêu mới dần dần hiểu được, nguyên lai một vạn thềm đá có thể ngưng tụ ra một đạo long uy mênh mông, chỉ có ngưng tụ ra một vạn đạo long uy, Lăng Tiêu mới có thể bước lên đỉnh tổ long sơn. Chỉ là một đạo long uy, liền để cho Lăng Tiêu cảm giác được áp lực rất mạnh, có thể thấy được cái kia hơn vạn đạo long uy nên là cỡ nào khủng bố. Theo Lăng Tiêu hướng phía trên đi đến, hắn đã không nhìn thấy dưới chân núi Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu, Lăng Tiêu cũng không có ý định giúp bọn họ, đây là hai người bọn họ cơ duyên cùng tạo hóa, cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm, nhất định phải từng bước một đi trên vạn long thạch đài. Bốn phía mây mù mờ ảo, có ánh sáng hỗn độn hiện lên, mơ hồ có cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bốn phía những cảnh tượng kia, chính là thời không lạc ấn khắc ở tổ Long Sơn bên trên, là đã từng cường giả lưu lại, ẩn chứa một tia đại đạo pháp tắc, đối với Lăng Tiêu tu luyện rất có lợi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tu vi cảnh giới của hắn dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đột phá đến cảnh giới đại thánh, tích lũy trước đó của Lăng Tiêu cơ hồ là tiêu hao không còn. Hơn nữa tích lũy của hắn vô cùng hùng hậu, nội tình cường đại vô cùng, là cường giả đại thánh bình thường gấp trăm lần, ngàn lần, cho nên muốn tăng lên tu vi, cũng khó hơn đại thánh bình thường rất nhiều. Nhưng là ở trên tổ Long Sơn này, Lăng Tiêu cảm giác được hắn đối với thiên đạo pháp tắc tìm hiểu dĩ nhiên bắt đầu trở nên đột nhiên tăng mạnh lên. Ngao! Theo Lăng Tiêu bước lên hai vạn thềm đá, đỉnh đầu của hắn phong vân biến ảo, thần quang kích động, lại huyễn hóa ra một đạo long uy mênh mông, một bên tẩy luyện thân thể Lăng Tiêu, một bên trợ giúp Lăng Tiêu tìm hiểu lạc ấn của thiên đạo pháp tắc trên tổ Long Sơn. Bất quá, Lăng Tiêu đã ngừng tụ hồng mông bất diệt thể. Long uy này đối với hắn thân thể tăng lên cũng không có tác dụng gì, nhưng là mượn những này cường đại long uy, để Lăng Tiêu đối với thiên đạo pháp tắc tìm hiểu bắt đầu trở nên đột nhiên tăng mạnh lên. Đại thánh cảnh chính là thánh đạo nguyên căn bắt đầu hướng tới thánh đạo chi thụ diễn hóa quá trình, trong lúc này cần hấp thu thiên địa năng lượng, cần tìm hiểu chư thiên vạn giới thiên đạo pháp tắc, giống như là rễ muốn mọc rễ nảy mầm bình thường, cần thiên đạo pháp tắc làm chất dinh dưỡng. Tìm hiểu thiên đạo pháp tắc càng mạnh, tu vi cùng chiến lực tự nhiên lại càng mạnh. Lăng Tiêu cảm giác được, ở trên tổ Long Sơn này, hắn đối với thiên đạo pháp tắc tìm hiểu tốc độ, dĩ nhiên theo đỉnh đầu ngưng tụ ra long uy, mà trở nên càng ngày càng nhanh. Ngưng tụ một đạo long uy, tốc độ tìm hiểu gấp 10 lần. Ngưng tụ hai đạo long uy, tốc độ tu luyện gấp 20 lần. Ngưng tụ 10 đạo long uy, tốc độ tu luyện gấp 100 lần. Lăng Tiêu hướng phía trên tổ Long Sơn leo lên, bước chân của hắn không nhanh, bước chân lại thập phần ổn định, hơn nữa ẩn chứa một loại kỳ dị vận luật, thậm chí Lăng Tiêu cả người cũng không có chủ động hướng phía trên leo lên, mà là hành vi không tự giác. Khóe miệng của hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, quanh thân có tử quang tràn ngập, thoạt nhìn trong suốt long lanh, trong suốt vô cùng, không nhiễm bụi bậm, tản ra một loại sáng bóng bất hủ. Bốn phía thiên địa pháp tắc, dĩ nhiên giống như thực chất, lượn lờ ở chung quanh Lăng Tiêu, ngọn lửa mãnh liệt, dòng nước mềm dẻo, sinh mệnh ất mộc, sắc bén vàng, đất dày nặng, gió nhẹ linh hoạt, sấm nổ, băng rất lạnh, các loại thuộc tính bổn nguyên pháp tắc tất cả đều ngưng tụ ở chung quanh Lăng Tiêu, bắt đầu không ngừng hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu hội tụ. Trên đỉnh đầu hắn, từng đạo long uy ngưng tụ, tản ra khí tức ba động mênh mông mà cường đại. 100 long uy, 200 long uy, 500 đạo long uy, 1000 long uy. Lăng Tiêu bước chân không có chút nào dừng lại, hắn tìm hiểu pháp tắc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đợi đến Lăng Tiêu ngưng tụ 1000 đạo long uy sau đó, hắn tìm hiểu thiên đạo pháp tắc tốc độ cũng là biến thành kinh người gấp 1 vạn lần. Dù là Lăng Tiêu tích lũy hùng hậu, nhưng là tại 1 vạn lần tìm hiểu tốc độ dưới, tu vi cảnh giới của hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Huyết mạch tổ long trong cơ thể Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, huyết khí từ trong huyệt khiếu quanh thân tràn ngập mà ra, ở quanh thân hắn ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh thần long, cùng long uy trên đỉnh đầu hắn, hình thành một loại cộng hưởng vô cùng thần bí. 3 ngày sau, Lăng Tiêu ngưng tụ ra 3000 đạo long uy. 6 ngày sau, Lăng Tiêu ngưng tụ ra 6000 đạo long uy. 9 ngày sau, Lăng Tiêu ngưng tụ ra 9000 đạo long uy. Nếu là bị Ngao Ngang cùng Hàn Băng Ly Long đám người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ tột đỉnh, Lăng Tiêu vẻn vẹn dùng thời gian 9 ngày, liền ngưng tụ ra 9000 đạo long uy, sắp muốn thông qua Vạn Long Thạch Đài, tới Tổ Long Sơn đỉnh, mà Ngao Ngang ngưng tụ ra 9000 đạo long uy, ước chừng dùng thời gian 3 tháng, thậm chí còn thi triển Long tộc cường đại bí pháp mới làm được. Lăng Tiêu vẫn duy trì tần suất từng bước đi lên đỉnh núi, không có bất kỳ đình trệ nào. Khí tức quanh thân mờ mịt mà thần bí, pháp tắc thiên đạo mênh mông giống như thực chất, mơ hồ ngưng tụ ra một đạo hư ảnh thế giới thần bí. 10 ngày sau, Lăng Tiêu đỉnh đầu có 9999 đạo long uy, mỗi một đạo long uy đều là một đầu cửu sắc thần long, thân dài vạn trượng, thoạt nhìn trông rất sống động, khí tức khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu thoạt nhìn tựa như một tôn long hoàng tuyệt thế, tản ra uy áp mênh mông, phảng phất có thể chúa tể hết thảy. Đạo long uy thứ 1 vạn đã trở nên vô cùng ngưng thực, còn kém một bước cuối cùng, Lăng Tiêu liền có thể bước lên đỉnh Tổ Long Sơn, thông qua Vạn Long Thạch Đài khảo nghiệm. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngừng lại. Thần quang màu tím quanh thân hắn bắt đầu khởi động, hồng mông bất diệt thể để cho hắn có được lực lượng thân thể tuyệt thế. Giờ phút này huyết nhục quanh thân trong suốt long lanh, từng đạo kinh mạch giống như thần long cứng cỏi mà cường đại. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi này, cảnh giới Lăng Tiêu lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp vọt tới đại thánh cảnh viên mãn. Tuy rằng chỉ là cảnh giới đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, kế tiếp chỉ cần có thể thôn phệ đầy đủ thiên địa năng lượng, tu vi cũng có thể rất nhanh đột phá đến đại thánh cảnh viên mãn. Cảnh giới đạt tới, tu vi tự nhiên cũng chính là chuyện nước chảy thành sông. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, bốn phía hỗn độn khí bắt đầu khởi động, mênh mông thiên đạo pháp tắc lượn lờ, nhào nhào hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Lăng Tiêu hai mắt khép hờ, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm. Đây là một loại thần bí ngộ đạo cảnh. Không cách nào vô niệm, cả người linh hoạt kỳ ảo trong suốt, cùng thiên đạo tự nhiên hòa làm một thể. Loại trạng thái này, Lăng Tiêu vẫn rằng co 3 ngày 3 đêm. Trên đỉnh đầu hắn cái kia 9999 đạo long uy, cũng là càng phát ra kinh khủng, giờ phút này coi như là một tôn thánh vương đứng ở chỗ này, phảng phất đều sẽ trực tiếp bị ép thành bột mịn. 3 ngày 3 đêm sau, Lăng Tiêu mở mắt, trong con người có một tia ý cười nhàn nhạt. Chư thiên vạn đạo quy hỗn độn, hôm nay mới biết ta là ta. Lăng Tiêu trong miệng phát ra một đạo lọng nhạt mà mờ mịt thanh âm, hắn chậm rãi cất bước, bước lên cuối cùng một đạo thềm đá. Ngao, một đạo long ngâm mênh mông nở rộ ra, đỉnh đầu Lăng Tiêu hiện ra đạo long uy thứ 1 vạn, hơn vạn đạo thần long đồng thời ở đỉnh Tổ Long Sơn phát ra tiếng long ngâm chấn động khắp nơi, trong phút chốc truyền khắp toàn bộ Tổ Long Tinh, làm cho mỗi một tôn sinh linh trên Tổ Long Tinh đều run lẩy bẩy. Ầm ầm, tử khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hơn vạn huyệt khiếu quanh thân đều đang phát sáng. Trong phút chốc bạo phát ra một cỗ lực thôn phệ mênh mông vô cùng, đem hơn vạn đạo long uy trên đỉnh đầu toàn bộ thôn phệ. Trong cơ thể hắn có sấm sét mãnh liệt bốc lên, cả người đều lộp bộp rung động, tử khí bốc lên, trùng trùng điệp điệp tràn ngập 3000 vạn dặm, làm cho cả người hắn đều trở nên càng ngày càng uy nghiêm mà mờ mịt. Nếu là có người có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện giờ phút này Lăng Tiêu thánh đạo nguyên căn, dĩ nhiên đã biến thành một gốc cây nhỏ mầm cây nhỏ mầm có 3000 đạo rễ, dung nhập đến chư thiên vạn giới. Cuồn cuộn không dứt thôn phệ thiên đạo pháp tắc lực lượng, đây là dấu hiệu sắp chứng đạo thánh vương. Vạn Long Thạch Đài quả thật là đại tạo hóa. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt. Hắn căn bản đều không nghĩ tới, Vạn Long Thạch Đài trên vạn đạo long uy lại có thể để cho hắn tìm hiểu thiên đạo pháp tắc tốc độ tăng lên 10 vạn lần, để cho tu vi của hắn cảnh giới bắt đầu tăng vọt, trực tiếp một đường thông suốt đạt tới đại thánh cảnh viên mãn. Tuy rằng lực lượng của hắn vẫn là đại thánh cảnh sơ kỳ, nhưng là cảnh giới đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, không bao lâu nữa, chỉ cần sống được đầy đủ năng lượng, là có thể đem tu vi tăng lên. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn cảm giác được hắn hồng mông bất diệt thể cũng đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó. Giống như là tràn ngập sinh mệnh, sau khi cắn nuốt hơn vạn đạo long uy kia, bắt đầu hướng tới một loại cảnh giới huyền mà huyền chuyển biến. Lăng Tiêu vốn chỉ là ôm hộ tống Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu tiến vào tổ long động ý nghĩ, nhưng thật không ngờ lại chiếm được như thế tạo hóa. Vạn long thạch đài trên vạn đạo long uy gia thân, 10 vạn lần tìm hiểu thiên đạo pháp tắc tốc độ, trọn vẹn tỉnh lại Lăng Tiêu ngàn năm khổ tu chi công. Từ nay về sau, hắn khoảng cách thánh vương chi cảnh đã là một mảnh đường bằng phẳng. Đỉnh tổ Long Sơn, Lăng Tiêu đứng ở trên vạn long thạch đài, quanh thân tản ra một cỗ long uy cổ xưa, thần bí mà mênh mông, để cho cả người hắn lộ ra vẻ càng ngày càng uy nghiêm. Bốn phía biển mây mờ ảo, hỗn độn quang lượn lờ, ở Lăng Tiêu trước mặt, xuất hiện hai phiến cổ xưa đại môn, tràn ngập cường đại long uy, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt chấn động. Ở cổ xưa trên đại môn, có hai cái thần long chín màu thần bí cuộn quanh, thoạt nhìn trông rất sống động, phảng phất tùy thời muốn sống lại bình thường. Đây là đại đạo long môn sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lẩm bẩm. Sau khi hắn thông qua khảo nghiệm vạn long thạch đài, trong thức hải tự động hiện ra tin tức liên quan đến đại đạo long môn. Đại đạo long môn chính là thông hướng tổ long sơn trung tâm thần bí chi môn, nhất định phải đánh mở đại đạo long môn mới xem như thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Mà đánh mở đại đạo long môn cần lấy huyết mạch tổ long tự thân thể ngộ đại đạo pháp tắc cùng tổ long sơn hình thành cộng minh mới có thể nhất cử phá vỡ đại đạo long môn. Mà đánh ra đại đạo long môn thời điểm, sẽ có đại đạo pháp tắc hàng lâm, có một lần thoát thai hoán cốt cơ hội, tẩy luyện thân thể, cường hóa bổn nguyên, tăng cường thân thể lực lượng. Lăng Tiêu lúc này ngồi xếp bằng trước mặt đại đạo long môn. Ầm ầm, huyết mạch tổ long quanh thân hắn ầm ầm rung động, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, khí huyết chi lực mênh mông bốc lên, tản mát ra cửu sắc thần hà, chậm rãi tràn ngập về phía tổ long sơn. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm hai cự long thần bí trên đại đạo long môn, trong con người tinh quang lóe ra, cả người phảng phất đều lâm vào trong ngộ đạo cảnh. Trong thức hải của Lăng Tiêu phảng phất có hỗn độn nổ tung, một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí hiện ra, một đạo tiếng rồng ngâm ở trong hỗn độn vang lên, phảng phất là ánh sáng khai thiên tích địa, một đen một trắng đan xen, hai đầu cự long thần bí xuất hiện ở trong thức hải của Lăng Tiêu. Đây là Thái Cổ Tổ Long sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, Thái Cổ Tổ Long nguyên thủy nhất trạng thái. Dĩ nhiên là một đầu hắc long cùng một đầu bạch long, ẩn chứa âm dương sinh diệt chi lực, vô cùng thần bí. Hai con cự long này quấn quanh đan xen lẫn nhau, phảng phất là pháp tắc đại đạo biến thành, vảy rồng, râu rồng, long chảo cùng trên thân rồng tất cả đều đan xen ký hiệu đại đạo, huyễn hóa ra từng đạo phù văn thần bí. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu cảm giác được tự thân phảng phất hóa thành Thái Cổ Tổ Long, ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, trở thành hàng tỷ sinh linh bá chủ, quét ngang chư thiên, vô địch với vạn giới. Đột nhiên, kinh văn thần bí hiện lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Đó là Tổ Long Bí Thuật. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe ra, Tổ Long Bí Thuật phảng phất ẩn chứa câu đố khai thiên của Thái Cổ Tổ Long, chính là cội nguồn lực lượng của Tổ Long, chính là căn cơ của đại đạo, trở nên càng ngày càng hùng vĩ, giống như là Thái Cổ Tổ Long ngâm sướng bên tai Lăng Tiêu. Quanh thân Lăng Tiêu đều bị pháp tắc đại đạo mênh mông bao phủ, huyết mạch Tổ Long của hắn bốc lên, cùng Tổ Long sơn hình thành một loại cộng minh thần bí. Trước mi tâm Lăng Tiêu, phù văn rực rỡ ngưng tụ, mơ hồ hóa thành một con rồng pháp tắc thần bí, tản ra khí tức dao động cổ xưa mà cường đại. Đó là Tổ Long Bí Thuật vô ý thức ngưng tụ mà thành pháp tắc chi long, cũng là Lăng Tiêu đem Tổ Long Bí Thuật tu luyện tới đại viên mãn sau đó, tạo thành vô thượng đại đạo. Ầm ầm, theo mênh mông tiếng rồng ngâm vang lên, bốn phía có từng trận phong lôi, pháp tắc chi long trông rất sống động, dĩ nhiên bắt đầu tăng vọt lên, rất nhanh liền hóa thành trên vạn trượng lớn nhỏ, sau đó đột nhiên hướng về đại đạo long môn đụng vào. Đại đạo long môn vô cùng kiên cố, tràn ngập ánh sáng bất hủ, nhưng dưới sự va chạm của pháp tắc chi long, ầm ầm mở ra. Một cỗ khí tức hồng hoang mà cổ xưa từ trong đại môn phun ra, trong phút chốc pháp tắc chi long trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành mưa ánh sáng vô cùng rực rỡ. Từ đại đạo long môn bên trong phun ra hồng hoang lực lượng, trong nháy mắt liền hướng về Lăng Tiêu mãnh liệt mà đến, giống như là vô tận sóng lớn bình thường, hướng quanh thân hắn huyệt khiếu bên trong vọt tới, hơn nữa đang nhanh chóng cọ rửa thân thể của hắn. Kia phảng phất là tích góp vô số năm hồng hoang khí tức, ẩn chứa tổ long lực lượng, vô cùng cường đại, để Lăng Tiêu quanh thân đều là trong nháy mắt nở rộ ra sáng chói tử hà, trong cơ thể từng viên huyệt khiếu phảng phất có thần bí long linh sinh ra, để Lăng Tiêu cả người khí tức đều trở nên càng ngày càng cổ xưa lên. Đây là mở ra đại đạo long môn sau khi tạo hóa, cũng là tổ long sơn tích góp vô số năm năng lượng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thân thể của hắn dĩ nhiên cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường lên, thậm chí ngay cả tu vi của hắn cũng bắt đầu ở chậm rãi tăng lên. Năng lượng bàng bạc như thế, đủ để cho một tôn đại thánh bình thường, nhất cổ tác khí trực tiếp tăng lên tới đại thánh cảnh viên mãn, thế nhưng Lăng Tiêu tích lũy quá hùng hậu, chẳng những ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, càng là tứ thánh chi cảnh khoáng cổ thước kim, cho nên cũng chỉ là để cho Lăng Tiêu tăng lên một tiểu cảnh giới mà thôi. Huyết mạch tổ long, lại có thể làm cho hồng mông bất diệt thể của ta tiến thêm một bước tăng lên sao? Bất quá còn chưa đủ, trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lẩm bẩm. Hắn cảm giác được, theo trong cơ thể hắn tổ long huyết mạch càng ngày càng cường thịnh, hắn hồng mông bất diệt thể cũng biến càng ngày càng mạnh, hôm nay hắn tiện tay liền có thể chấn áp đại thánh, coi như là bình thường thánh vương, đều có thể bằng vào hồng mông bất diệt thể trực tiếp chấn áp. Nhưng đó vẫn chưa phải là giới hạn của hắn. Đây chỉ là tác dụng của huyết mạch tổ long, nếu ta có thể đạt được huyết mạch của tứ đại thánh tộc khác, có lẽ còn có thể làm cho hồng mông bất diệt thể của ta tiến thêm một bước tăng lên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hiểu ra, hắn phảng phất thấy được hy vọng hồng mông bất diệt thể tăng lên. Hồng mông bất diệt thể chính là Lăng Tiêu ở giữa sinh tử, hiểu rõ hỗn độn bản nguyên, lấy vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp làm cơ sở, dung nhập vào trong thân thể của hắn, hình thành thể chất tuyệt thế. Nhưng vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp đều là hỗn độn chí bảo, Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể xa xa không có phát huy ra hỗn độn chí bảo lực lượng, cần hắn tiến thêm một bước tăng lên hồng mông bất diệt thể, dung hợp hỗn độn chí bảo lực lượng. Lăng Tiêu tin tưởng, một ngày nào đó, hắn hồng mông bất diệt thể có thể cường đại đến có thể so với hỗn độn chí bảo, thậm chí vượt qua hỗn độn chí bảo tầng thứ. Đến lúc đó, có lẽ đại đế cũng có thể lật tay chấn áp. Lăng Tiêu đè xuống tâm tư hỗn loạn, hướng đại đạo Long Môn đi vào. Bùm! Đợi đến Lăng Tiêu tiến vào đến đại đạo Long Môn về sau, hai phiến cổ xưa cửa đá lại là ầm ầm đóng lại, Lăng Tiêu trước mắt hỗn độn sương mù tràn ngập, mãnh liệt thần quang bốc lên, phảng phất có vô cùng vô tận thần bí cảnh tượng hiện ra, cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán ra. Lăng Tiêu xuất hiện ở vô số con đường phân nhánh khẩu. Phía trước, từng con đường phảng phất là ở trong hỗn độn mở ra, uốn lượn về phía trước, không biết thông hướng phương nào, nhưng tản ra có chút quang mang, làm cho người ta lấy hy vọng. Lăng Tiêu đứng ở khởi điểm, phía trước có vô số con đường, nhất định hắn chỉ có thể lựa chọn một con đường đi xuống. Đây chính là con đường thiên tuyển sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. Cửa thứ ba, thiên tuyển chi lộ. Thiên tuyển chi lộ chính là tổ long sơn tam quan cuối cùng một cửa, vô số con đường thông hướng hỗn độn chỗ sâu, nhưng chỉ có một cái có thể đạt tới tổ long sơn trung tâm, tổ long điện. Chỉ có lựa chọn đúng con đường mới có thể xưng là thiên tuyển chi lộ, thông qua cuối cùng khảo hạch, sau đó đi tới tổ long điện đi tiếp nhận cuối cùng truyền thừa. Thiên tuyển chi lộ, tên như ý nghĩa chính là trời cao tuyển chọn lộ, chỉ có thân mang đại khí vận, đại cơ duyên cùng đại tạo hóa, mới có thể từ trong ngàn vạn con đường, lựa chọn ra cái kia một con đường chính xác. Lăng Tiêu cũng không có chờ Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu, hắn chuẩn bị trước thông qua tam quan khảo hạch, đi tới trong tổ long điện ngăn cản ngao ngang luyện hóa tổ long ngọc tỷ. Trước mặt Lăng Tiêu, sương mù hỗn độn lượn lờ, thoạt nhìn bình tĩnh mà tường hòa, từng con đường thông hướng chỗ sâu hỗn độn, coi như là tu vi Lăng Tiêu, cũng nhìn không thấu đến cùng con đường nào mới là con đường chính xác nhất. Ta là con trai thiên tuyển của kỷ nguyên này, đăng lâm thiên tuyển chi lộ, cũng thật là trùng hợp. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lầm bầm lầu bầu nói. Hắn tuy rằng nhìn không ra ngàn vạn con đường trước mắt này, con đường nào là thật, con đường nào là giả, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, ngàn vạn con đường thiên tuyển trước mắt này, cho hắn một loại cảm giác hết sức kỳ lạ. Dường như phía trước có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Vậy ngao ngang làm sao tiến vào tổ long điện? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy tư, ngay cả hắn cũng nhìn không ra con đường thiên tuyển hư thực, hắn không cho rằng ngao ngang so với hắn còn mạnh hơn. Nếu nhìn không ra hư thực, vậy thì không cần lựa chọn. Ta là con trai của thiên tuyển, vậy con đường ta đi, tự nhiên chính là con đường của thiên tuyển. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người có ánh sáng tự tin nở rộ ra. Bùm! Hắn một bước bước ra, cũng không có lựa chọn bất kỳ một con đường nào, mà là hoàn toàn dựa vào bản tâm, cất bước hướng phía trước đi đến. Trước mắt Lăng Tiêu có hào quang rực rỡ nở rộ, khi hắn tùy ý bước lên một con đường hỗn độn cổ, lập tức bốn phía hỗn độn quang bắt đầu khởi động, ngàn vạn con đường kia tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có Lăng Tiêu trước mắt này một con đường hỗn độn cổ. Cô đơn, cô độc, cổ xưa mà lại thần bí. Đây là trước mắt hỗn độn cổ lộ cho Lăng Tiêu cảm giác, hắn bước lên hành trình, bóng lưng biến mất ở trong hỗn độn, không có bất kỳ do dự cùng chần chờ, bước chân vô cùng kiên định. Gào thét, trước mắt Lăng Tiêu truyền đến tiếng giống giận kinh thiên động địa. Một tôn hỗn độn thần ma thật lớn hiện ra, tản ra sát khí ngập trời, thoạt nhìn giống như là một tôn bạch hổ, trong con ngươi tràn đầy sát ý đỏ như máu, đánh tới Lăng Tiêu. Tôn hỗn độn thần ma này vô cùng chân thật, cũng không phải ảo cảnh gì biến thành, để Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực cực lớn. Giết! Trong con ngươi Lăng Tiêu cũng lộ ra sát ý lạnh như băng, khí huyết cường đại xung quanh bốc lên, một quyền đánh về phía hỗn độn thần ma trước mắt. Lăng Tiêu có được hồng mông bất diệt thể, thân thể cường hãn tuyệt luân, xuất thủ trong lúc đó ẩn chứa mênh mông đại đạo pháp tắc, cường mãnh bá đạo đến cực điểm, mà trước mắt hỗn độn thần ma, phảng phất cũng là lấy thân thể làm sở trường, cùng Lăng Tiêu triển khai kịch liệt chém giết. Lăng Tiêu chưa từng gặp qua đối thủ cường đại như thế, thoạt nhìn tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng chiến lực lại cực kỳ hung hãn. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng là cùng tôn hỗn độn thần ma này kịch chiến hơn 1000 hiệp, mới đem hoàn toàn đánh chết. Bùm! Hỗn độn thần ma bị đánh chết về sau, trong phút chốc liền hóa thành một đạo thần bí lạc ấn, trực tiếp dung nhập vào Lăng Tiêu dưới chân hỗn độn cổ lộ bên trong. Cứ như vậy, Lăng Tiêu từng bước một hướng phía trước đi đến, hắn không biết phía trước rốt cuộc có cái gì, nhưng là lại có càng ngày càng nhiều hỗn độn thần ma hiện ra, cùng Lăng Tiêu triển khai một hồi đại chiến. Đây là một cái nhiễm huyết hỗn độn cổ lộ, Lăng Tiêu chiến đến điên cuồng, cùng vô số hỗn độn thần ma đại chiến, vô số hỗn độn thần ma lạc ấn cuối cùng dung nhập vào hỗn độn cổ lộ bên trong, để hỗn độn cổ lộ trở nên càng ngày càng rõ ràng cùng ngưng thực. Đến cuối cùng, bốn phía hỗn độn phẳng phất trở nên có chút không giống nhau. Vô tận hỗn độn sương mù ngưng tụ thành một đầu hàng tỷ dặm dài cự long, ở trong hỗn độn bộc phát ra một đạo cường đại tiếng rồng ngâm. Ngao! Đạo long ngâm kia chấn động hỗn độn, dĩ nhiên trong phút chốc làm hỗn độn vỡ nát ra, quang mang vô cùng mãnh liệt từ trong hỗn độn bộc phát ra, sau đó thanh khí bay lên thành trời, chọc khí trầm xuống thành đất, trong hỗn độn khai thiên tích địa, đại đạo pháp tắc bắt đầu phân hóa ra âm dương ngũ hành, phong lôi vạn tượng. Lăng Tiêu trải qua hỗn độn khai thiên, thấy được âm dương diễn hóa, mắt thấy ngũ hành sinh ra, thấy được một cái sinh cơ bừng bừng thế giới xuất hiện ở hỗn độn bên trong. Lăng Tiêu thấy được thượng cổ thần thoại kỳ nguyên, vô số thần thú gào thét thương khung, ở trên mặt đất chém giết, hàng tỷ chủng tộc san sát, lẫn nhau chinh phạt không ngớt, tại tranh đoạt địa vị bá chủ thiên địa. Lăng Tiêu cũng thấy được nhân tộc sinh ra ở Vi Mạt, từ một đoạn đường lam lũ đi tới, dần dần lớn mạnh, trở nên cường thịnh, bắt đầu xuất hiện vô số cường giả. Lăng Tiêu càng thấy được từng cái kỷ nguyên luân hồi, từng cái thế giới sinh diệt, thiên địa huyền bí, vũ trụ pháp tắc tất cả đều hiện lên ở trước mặt của hắn. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu dần dần hiểu ra, cái này một đầu hỗn độn cổ lộ dĩ nhiên giống như là một cái thời gian sông dài bình thường, để cho hắn từ hỗn độn chi sơ thần ma sinh ra, mãi cho đến khai thiên tích địa, đến vạn linh diễn hóa, từng cái kỷ nguyên mở ra, từng cái kỷ nguyên trùng kết, vô cùng vô tận thế giới diễn hóa, giống như là một năm bốn mùa có xuân hạ thu đông bình thường, cái này một phương thế giới cũng từ sinh ra, trưởng thành, phồn vinh, hưng thịnh, suy yếu cho tới cuối cùng hủy diệt. Lăng Tiêu giống như là một cái thời gian người trải nghiệm bình thường, thấy được trong hỗn độn diễn biến. Đây, không phải góc nhìn của ta. Đây chẳng lẽ là thái cổ tổ long đã từng ký ức hình ảnh sao? Đến cuối cùng, Lăng Tiêu không khỏi cả người chấn động, thoát khỏi loại cảnh giới thần bí này. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên đã đi tới hỗn độn cổ lộ cuối cùng, mà trước mặt hắn thì là xuất hiện một tòa cổ xưa mà to lớn thanh đồng thần điện, tản ra hồng hoang mênh mông khí, phảng phất là từ khai thiên lập địa chi sơ cũng đã tồn tại. Tổ Long Điện. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, trước mắt này một tòa thanh đồng thần điện, chính là Tổ Long Điện. Nguyên lai, hắn đã bất chi bất giác từ thiên tuyển chi lộ đi ra. Cái kia một cái hỗn độn cổ lộ, không giống như là khảo nghiệm nào đó, càng giống là tổ long lưu lại trong trí nhớ hình ảnh, phảng phất là muốn nói cho người đến sau một ít tin tức gì. Chỉ là, Lăng Tiêu bây giờ còn không biết tổ long rốt cuộc ở trong đó lưu lại cái gì. Nếu như thái cổ tổ long trải qua hỗn độn chi sơ thời kỳ, chẳng lẽ thái cổ tổ long cũng là một tôn sinh ra ở trong hỗn độn thần ma sao? Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, trong lòng hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Hắn loáng thoáng cảm giác được, thái cổ tổ long so với trong tưởng tượng của hắn còn thần bí hơn. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có suy nghĩ quá nhiều, ánh mắt rơi vào trước mắt thanh đồng thần điện phía trên, lộ ra một tia mũi nhọn, ngao ngang, giờ phút này hẳn là ngay tại tổ long điện bên trong luyện hóa tổ long ngọc tỷ đi. Lăng Tiêu đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, trong phút chốc tản mát ra vô cùng cường đại khí tức ba động, trực tiếp hướng tổ long điện bên trong bay vút đi. Tổ long điện, thoạt nhìn giống như là tọa lạc ở trên tổ long sơn. Nhưng bốn phía sương mù hỗn độn lượn lờ, thần quang vạn đạo, thị khí bốc hơi, thoạt nhìn tựa như một tòa hành cung thiên đế. Lăng Tiêu tung người ngang trời, giống như một tia chớp màu vàng vọt vào trong tổ long điện. Ầm ầm. Sau khi tiến vào tổ long điện, Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy ở chính giữa tổ long điện, ánh sáng hỗn độn bốc hơi, một pho tượng cổ ấn màu vàng kim cửu long cuộn quanh chìm nổi trong đó, tản ra khí tức dao động cổ xưa, mênh mông mà thần bí. Rộng lớn cực đạo đế uy từ trong cổ ấn tản mát ra. Phảng phất có thể đè sập chư thiên vạn giới, phá nát ức vạn hư không. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, cái kia chín đầu thần long tản ra cửu sắc thần hà, thoạt nhìn trông rất sống động, phảng phất tùy thời muốn sống lại bình thường, con người vô cùng linh động, tản ra đạm mạc mà uy nghiêm ba động. Tổ Long Ngọc Tỷ. Lăng Tiêu cơ hồ trước tiên liền xác định, một phương cổ ấn này chính là quyền uy chí cao vô thượng của Long tộc, Tổ Long Ngọc Tỷ. Mà ở dưới Tổ Long Ngọc Tỷ, đang ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi anh vũ bất phàm, thoạt nhìn huyết khí quanh thân bốc lên, tràn ngập cửu sắc hào quang, phảng phất hóa thành một con cửu sắc thần long quấn quanh quanh thân hắn, tản ra khí tức chấn động kinh khủng vô cùng. Tu vi của người trẻ tuổi này đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, khí tức khủng bố vô cùng, giờ phút này trong mi tâm bắn ra từng đạo hào quang cường đại vô cùng, đó là lực lượng nguyên thần mênh mông vô cùng, đang quấn quanh trên Tổ Long Ngọc Tỷ, muốn luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Tên này chính là Ngao Ngang sao? Huyết mạch Tổ Long của hắn cường đại như vậy. Ngay cả Ngọc Tỷ Tổ Long cũng đã bị hắn luyện hóa chín thành. Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt liền xác định thân phận người trẻ tuổi này, chỉ sợ chính là cháu trai Ngao Cuồng, vị thiên tài tuyệt thế trong Long tộc Ngao Ngang kia. Mà Lăng Tiêu thật không ngờ chính là, Ngao Ngang cũng đã đem Tổ Long Ngọc Tỷ luyện hóa chín thành, chỉ thiếu một thành tựu có thể hoàn toàn đem Tổ Long Ngọc Tỷ luyện hóa. Hơn nữa Lăng Tiêu phát hiện, khí huyết quanh thân Ngao Ngang mãnh liệt cuồn cuộn, vô cùng khủng bố, cùng Tổ Long Ngọc Tỷ trong lúc đó phảng phất hình thành một loại cộng hưởng thần bí. Tổ Long Ngọc Tỷ đều rơi xuống từng đạo cực đạo đế uy, lượn lờ quanh thân Ngao Ngang, hình thành bình phong phòng ngự vô cùng cường đại. Một khi Lăng Tiêu công kích Ngao Ngang, chỉ sợ rất có thể sẽ khiến Tổ Long Ngọc Tỷ cắn trả. Ngao Ngang không có được hỗn độn Tổ Long Kinh, cho nên tốc độ luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ mới có thể chậm như vậy, trên người của ta có hỗn độn Tổ Long Kinh truyền thừa, chưa chắc không thể từ trong tay của hắn cướp đoạt Tổ Long Ngọc Tỷ quyền khống chế. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn vốn định trước tiên đánh chết Ngao Ngang, để sau đó cướp được Tổ Long Ngọc Tỷ trong tay, nhưng tình huống hiện tại, hắn căn bản không có cách nào động thủ với Ngao Ngang. Biện pháp duy nhất chính là cướp quyền khống chế Tổ Long Ngọc Tỷ từ trong tay Ngao Ngang. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, lúc này ngồi xếp bằng ở một bên khác của Tổ Long Điện, trong mi tâm cửu sắc thần hà lượn lờ, nguyên thần lực mênh mông phun ra, trong phút chốc hướng về Tổ Long Ngọc Tỷ vọt tới. Ngao! Trên người Lăng Tiêu bộc phát ra âm thanh long ngâm mênh mông vô cùng, huyết mạch Tổ Long hoàn toàn bộc phát ra, trên người hắn bộc phát ra khí tức dao động không kém Ngao Ngang chút nào, muốn cướp đoạt quyền khống chế Ngọc Tỷ Tổ Long. Có được huyết mạch Tổ Long, tu vi đại thánh cảnh, hắn là ai? Khi Lăng Tiêu xuất hiện ở Tổ Long Điện, Ngao Ngang cũng phát hiện Lăng Tiêu. Bất quá hắn giờ phút này đã đến luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ thời khắc mấu chốt, cho nên cũng không có phân tâm. Hơn nữa Lăng Tiêu giờ phút này cũng căn bản không có cách nào đối với hắn động thủ. Chỉ cần chờ hắn hoàn toàn đem Tổ Long Ngọc Tỷ luyện hóa, đến lúc đó hắn chính là Long Quân chân chính của Long tộc, mặc kệ Lăng Tiêu là người nào, sinh tử đều sẽ ở trong tay hắn. Ngao Ngang tăng nhanh tốc độ luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ. Bất quá rất nhanh, thần sắc Ngao Ngang bắt đầu đại biến, cả người chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ầm ầm, Tổ Long Ngọc Tỷ ở trong hư không kịch liệt rung động, Lăng Tiêu cường đại nguyên thần lực gia nhập, giống như là một cái cửu sắc thần long, đồng dạng là đem Tổ Long Ngọc Tỷ quấn quanh lên. Vốn Ngao Ngang đã luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ chín thành, cho dù Lăng Tiêu muốn luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ nhưng cũng không bị hắn để vào mắt, nhưng hắn thật không ngờ Lăng Tiêu ngay từ đầu luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, nhất thời liền xảy ra biến hóa khó có thể tưởng tượng. Tiếng rồng ngâm mênh mông chấn động hư không, Tổ Long Ngọc Tỷ kịch liệt chấn động, Lăng Tiêu bắt đầu vận chuyển Tổ Long bí thuật cùng hỗn độn Tổ Long Kinh, Lăng Tiêu đã phát hiện Tổ Long bí thuật cùng hỗn độn Tổ Long Kinh ở giữa liên hệ, giờ phút này hai đại bí thuật kinh điển vận chuyển lên, tốc độ luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ trong nháy mắt liền tăng vọt lên. Cơ hồ là trong chốc lát, Lăng Tiêu liền luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ một thành. Điều này, làm sao có thể? Không đúng. Hắn lại tu luyện hỗn độn Tổ Long Kinh. Trong ánh mắt Ngao Ngang tràn đầy thân sắc kinh hãi, lúc này tốc độ luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ của Lăng Tiêu lại gấp ngàn vạn lần hắn. Có điều hắn gần như trong nháy mắt đã nhận ra cỗ khí tức dao động cổ xưa mà thần bí trên người Lăng Tiêu, chính là hỗn độn Tổ Long Kinh trong truyền thuyết. Nhưng Lăng Tiêu làm sao có thể đạt được hỗn độn Tổ Long Kinh? Thời điểm Long Quân Long Tuyên đương đại biến mất, ngay cả Long Tiểu Tiểu cũng chưa kịp lấy được truyền thừa của hỗn độn Tổ Long Kinh, người xa lạ thần bí này làm sao có được? Ngao Ngang nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Lăng Tiêu dĩ nhiên là từ Ngao Thánh Long Quân đời trước lấy được truyền thừa hỗn độn Tổ Long Kinh. Nhưng Ngao Ngang biết, hắn gặp rắc rối lớn rồi. Hỗn độn Tổ Long Kinh vốn chính là chìa khóa luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ, bằng không cũng sẽ không hắn ở trong Tổ Long Điện ngây người mấy tháng mới có thể luyện hóa được chín thành Tổ Long Ngọc Tỷ. Đây là bởi vì hắn thôn phệ huyết mạch Tổ Long của Ngao Khôn, nồng độ huyết mạch Tổ Long vượt xa duyên phận của người thường. Nếu Ngao Ngang chiếm được hỗn độn Tổ Long Kinh, chỉ sợ đã sớm nắm trong tay Tổ Long Ngọc Tỷ. Ầm ầm, Ngao Ngang luyện hóa chín thành Tổ Long Ngọc Tỷ, Lăng Tiêu luyện hóa một thành Tổ Long Ngọc Tỷ, nguyên thần của hai người trong nháy mắt bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế Tổ Long Ngọc Tỷ. Ngao Ngang vô cùng kinh hãi phát hiện, theo Lăng Tiêu vận chuyển hỗn độn Tổ Long Kinh, hắn lại từng chút mất đi quyền khống chế Tổ Long Ngọc Tỷ. Mặc dù Ngao Ngang kiệt lực vận chuyển huyết mạch Tổ Long, nhưng vẫn rất nhanh, Lăng Tiêu liền từ trong tay hắn cướp đi quyền khống chế một thành Ngọc Tỷ Tổ Long. Lăng Tiêu hôm nay đã luyện hóa Tổ Long Ngọc Tỷ hai thành. Tốc độ quá nhanh. Sắc mặt Ngao Ngang trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, một loại cảm giác vượt qua khống chế xông lên đầu. Tổ Long Ngọc Tỷ là ta, Long Quân Vị cũng là của ta. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều chết chắc. Ngao Ngang cắn răng nói, trong ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Hết chương 2550 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.